Từ Thanh xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng Joanna kia trơn bóng trơn mềm làn da, xúc cảm phi thường thoải mái, ngón tay càng là thuận thế trượt vào ngã lâm na kia âm u rừng cây bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve viên kia hồng nhạt tiểu nho. Ngón tay vuốt khẽ. Khí. Ngã lâm na đổ hít một hơi lãnh khí, thân thể run rẩy không thôi, một cổ khác thường cảm giác tê dại thổi quét toàn thân. Từ. Không được. Ê hèm a a. Thật thoải mái. Không được. A a. Ngã lâm na nhịn không được chính mình âm hộ truyền đến khoái cảm. Trên rỉ lên. Từ Thanh cười tà nói, làm sao vậy? Không tiếp tục nữa. Từ, đừng đùa ta. Van ngươi. A. Tốt. Sắp không chịu nổi. Ngã lâm na khuôn mặt đỏ bừng, thân thể giống như hóa thành một bãi xuân thủy. Ngã lâm na, ngươi thật mẫn cảm. Từ Thanh cười ha ha, buông tay ra chưởng, đem ngã lâm na lật, kỵ ngồi ở nàng tuyết ngáy đùi bên trên, hai tay nâng nàng tuyệt mỹ mê người gương mặt, tại nàng hồng nhuận mê người môi thượng hôn một chút, lập tức một đường xuống phía dưới. Tại ngực của nàng, rốn, chân ngọc đợi chỗ lưu lại từng chuỗi ướt sũng vết hôn. Từ Thanh hai tay chống tại ngã lâm na hai bên, trên cao nhìn xuống ngã lâm na, thân thể của ngươi tốt mẫn cảm a. Ghét ghê. Ta không cho phép ngươi nói như vậy. Ngươi hoại tử. Ngã lâm na trên mặt che kín ửng hồng, hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, cả người treo tại Từ Thanh trên người, hờn dỗi nói. Từ Thanh cười hắc hắc vài tiếng, cúi đầu, ngậm vào nàng kia trương mê người môi, dùng sức mút hút lên. Ngã lâm na bị Từ Thanh ngậm môi, cả người đều bối rối, đầu óc trống rỗng, thân thể cũng than mềm xuống, chỉ có thể mặc cho Từ Thanh sắp xếp. Từ Thanh môi tại ngã lâm na môi thượng cọ sát, liếm lấy, song tay lại không có nhàn rỗi. Hai tay theo ngã lâm na ngọn núi cao vút chuyển qua nàng bằng phẳng mà giàu có co giãn phần bụng, lập tức tiếp tục hướng xuống tại ngã lâm na thon dài thẳng tắp đùi phía trên nhẹ nhàng ma sát. Từ Thanh hai tay vuốt ve ngã lâm na đùi bên trong. Nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận ngã lâm na thân thể cứng ngắc, khóe miệng buộc vòng quanh một chút nụ cười, dùng sức nhất cắm vào. Ngón giữa cùng ngón trỏ chớp mắt tiến vào ngã lâm na kia hẹp hòi nhanh đến tiểu huyệt bên trong, ngã lâm na miệng nhỏ mạnh mẽ mở rộng thành o hình. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa quát to tiếng, a, ngã lâm na thân thể rùng mình không ngừng, thân thể yêu kiều buộc được thật nhanh, tay nhỏ gắt gao nắm chặt Từ Thanh áo sơ mi, hàm răng dùng sức cắn đỏ hồng môi. Từ Thanh song tay đè chặt ngã lâm na mông mập. Đột nhiên phát lực, dùng sức đỉnh mấy phía dưới, nga, bảo bối của ta. Ngươi quá nhanh, nhanh chút buông ra. A. Ân. Từ. Người làm cái gì? Nha. Trời ạ. Tốt kích thích. Ngã lâm na cảm giác Từ Thanh ngón tay rất nhanh ma sát chính mình huyệt dâm mặt thịt mềm. Làm nàng tâm thần nhộn nhạo, thân thể càng ngày càng nóng, từng đợt khó có thể ức chế điện lưu nước vọt khắp toàn thân của nàng, hai tay dùng sức bắt lấy Từ Thanh song chưởng, hình như nghĩ muốn nhờ Từ Thanh lực lượng làm chính mình chậm quá một trận này kinh người kích thích. Bảo bối, ta giúp ngươi khai thông khai thông. Từ Thanh tà ác cười, ngón tay cấp tốc tại Joanna tiểu huyệt nội quất cắm. A. Từ. Ngươi quá phá hư. Ngươi. Chậm một chút. Không. Không được. Ta sắp hít thở không thông. A. Không được. Từ. A. Ta muốn bay. Từ Thanh ngón tay tại Joanna mật huyệt bên trong rất nhanh gãy gãy, làm ngã lâm na mau muốn không chịu nổi, nàng khuôn mặt đỏ bừng như máu, đôi mắt mê ly, hô hấp dồn dập, thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy, trong miệng phát ra giống như con mèo nhỏ tiếng rên rỉ. Hai chân không khỏi kẹp chặt, nàng gương mặt hồng lấy máu, đôi mắt mê ly, thân thể bởi vì hưng phấn mà hơi hơi run rẩy. A. A a. A a. Thật là thoải mái. Ngã lâm na thân thể xoay lấy, một loại khó có thể miêu tả sung sướng cảm từ phía dưới truyền đến hoàn toàn thân các nơi. Làm nàng không được phát ra từng đợt trên rỉ, nàng gò má nóng rực nóng lên, nhưng là nàng lúc này căn bản là đình chỉ không tới, nàng rên rỉ trở nên càng thêm cao vút mà mê người, cuối cùng nàng hoàn toàn đắm chìm trong loại này cực độ thoải mái dễ chịu bên trong. Không thể tự kiềm chế, thở gấp liên tục. Từ Thanh gặp ngã lâm na bộ dáng này, không khỏi cười ha ha. Ngã lâm na, thoải mái sao? Từ Thanh hỏi. Ân. Thật thoải mái. Từ, ngón tay của ngươi thật là lợi hại. Ngã Lâm Na mị nhãn như tơ. Thân thể yêu kiều dựa sát vào nhau tại trong ngực Từ Thanh. Từ Thanh ôm lấy Ngã Lâm Na, vô cùng thân thiết liếm láp nàng trơn bóng trán, khẽ cười nói, vậy ngươi còn có khả năng cự tuyệt của ta khiêu khích sao? Ngã Lâm Na ngẩng đầu. Hướng về Từ Thanh điềm điềm cười, đương nhiên không có khả năng, ta đã hãm sâu trong đó, Từ. Ngươi thật là xấu, mỗi lần đều đem ta trêu chọc đến tình dục đỉnh phong mới bằng lòng buông tha ta, ngươi gia hỏa kia. Thật sự là quá sắc lang. Từ Thanh hắc hắc cười, cúi đầu hôn lấy Ngã Lâm Na môi anh đào, ngón tay như trước quất cắm mật huyệt của nàng, tại tiểu huyệt của nàng bên trong điên cuồng vận động. A. À, thật khó chịu. A a. Chịu không nổi. Thật lợi hại. A a a. Rất tuyệt. Rất tuyệt cảm giác. A. Ân. Nha. Chính là nơi nào? Ngón tay. Nha. Mau. Đừng có ngừng. Nha. Ngã Lâm Na thân thể yêu kiều càng ngày càng nóng bỏng, nàng ngửa đầu nhìn Từ Thanh, sóng mắt mê ly, môi khẽ nhếch, phun ra làm lòng người say ưng. Hai tay gắt gao bóp chặt Từ Thanh thân thể yêu kiều vặn vẹo, phát ra trận trận tiếng thở gấp, thân thể phản ứng càng trở lên mãnh liệt lên. A. À. Không. A. A. Ân. Từ. A. A. Không. Muốn ngừng. A a a. Đến. Từng tiếng cao vút tiếng kêu. Ngã Lâm Na đùi đột nhiên mở ra, cả người run run, một cổ chất lỏng thuận theo Từ Thanh tay phun ra. Lạch cạch. Lạch cạch. Lạch cạch. Từ Thanh ngón tay tại kia kiều diễm ướt át mật đào hoa viên bên trong nhẹ nhàng xẹt qua, lây dính một chút dính trạng sền sệt dính vật. Qua, thế nhưng có nhiều như vậy. Từ Thanh khẽ cười nói, trên mặt mang theo trêu chọc. A. À. Từ. A. À. Ngươi quá phá hư. Ngã Lâm Na ngượng ngùng vạn phần, xuề bàn tay ra vỗ lấy Từ Thanh rắn chắc bả vai, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Ha ha, bảo bối, ngươi bây giờ bộ dạng thật đúng là đáng yêu a. À. Từ Thanh nhìn Ngã Lâm Na kia ngượng ngùng biểu cảm, lập tức cảm giác thú vị cực kỳ. Ta mới không muốn đáng yêu đâu. Ngươi. Ngươi mau đi ra ngoài cho ta không thích ngươi dùng ngón tay chạm vào ta đó bên trong. Ngã Lâm Na xinh đẹp đỏ ửng, hai chân kẹp lấy Từ Thanh bàn tay, muốn ngăn cản hắn động tác, lại bởi vì dùng sức quá mạnh mà hiển lộ ra nàng kia hoàn mỹ không tì vết mông cong, kia phấn nộn mềm mại, làm Từ Thanh nhịn không được lại là dùng sức thúc một cái. A. À. Ngã Lâm Na lại lần nữa nhịn không được phát ra nũng nịu âm thanh, sắc mặt của nàng càng thêm đỏ bừng, hai mắt mê ly, thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy. Ha ha, ngươi đã không thích ta dùng ngón tay chạm vào ngươi, như vậy chúng ta đổi loại phương thức a. Từ Thanh tà ác cười, tay trái ôm Ngã Lâm Na tinh tế mềm mại vòng eo, tay phải cầm chặt căn kia thật lớn cứng rắn, tại Ngã Lâm Na kia mềm mại môi mật phía trên khiêu khích, dẫn tới Ngã Lâm Na thở gấp liên tục. Ngã Lâm Na đôi mắt mông lung nhìn gần trong gang tấc tuấn lãng nam nhân. Hai tay vòng ở Từ Thanh cổ, chủ động phối hợp Từ Thanh động tác. Ân a. A. Nhanh chút. Cắm vào. A. Cứng quá. E hèm. Giống như muốn a. E hèm a a. Bỗng chết. A a. A. A. Từ. Mau. Ngã Lâm Na thở gấp liên tục, hai chân gắt gao kẹp chặt Từ Thanh vòng eo. Không ngừng lắc lư. Chương 187, nội bắn đại dương mã, bảo bối. Ngươi làm như vậy, ta càng thêm khống chế không nổi chính mình. Từ Thanh tà ác nói, dùng sức nhất đưa, liền đem căn kia tràn ngập sinh lực tráng kiện vật cắm vào. A. A. Nóng quá. Ngã Lâm Na lông mày cau lên đến. Hai đầu tuyết trắng cánh tay ngọc ôm Từ Thanh cổ, trước ngực một đôi kiểu nhũ bị áp bách biến hình, kia ngạo nhân tuyết phong không ngừng chen ép Từ Thanh lồng ngực. Bảo bối, thư thái như vậy sao? Từ Thanh trầm thấp gợi cảm tiếng nói truyền ra, một bên hỏi, bàn tay của hắn một bên tại Ngã Lâm Na thân thể phía trên dạo chơi vuốt ve, tại ngã Lâm Na kia tinh khiết không tì vết thân thể yêu kiều phía trên lưu lại từng mảnh một mập mờ ấn ký. Ân. Thật thoải mái. A a. Thật thoải mái. Từ. Ngã Lâm Na thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, hai luồng bộ ngực đầy đặn tùy theo ngã Lâm Na thân thể không ngừng run rẩy mà không đoạn toát ra, kia cao vút trong mây đồi núi dường như muốn bính nhảy ra giống nhau. Bảo bối, chớ lộn xộn. Ngươi bộ dạng này sẽ làm ta không khống chế được. Từ Thanh cắn răng nói, bàn tay của hắn không tự chủ được vuốt ve ngã Lâm Na vú to, không ngừng vuốt ve vân vê. Cảm nhận kia mênh mông mà giàu có co giãn làn da cùng mềm mại ấm áp xúc cảm. Từ Thanh chỉ cảm thấy cả người khô nóng, hận không thể lập tức đấu tranh anh dũng, đem kia đẩy đà mềm mại mà tràn ngập sinh lực thân thể yêu kiều hung hăng chà đạp một phen. A. Ân. Thật thoải mái a. A. Từ. Cái ngươi thật là lớn. Đẩy lên tốt mãn. Đều phải đội lên tử cung. Thật sự là quá lớn. Thật bất khả tư nghị. Ngã Lâm Na song mê ly, thần chí sương mù, kia một đôi to lớn tuyết trắng bộ ngực sữa không ngừng run rẩy, giống như tại mời Từ Thanh bàn tay đi thăm dò. Nàng kia thon dài mà thẳng tắp chân ngọc không tự chủ được quấn chặt lấy Từ Thanh eo can, không biết tên chất lỏng thuận theo ngã Lâm Na đùi chảy xuôi xuống. Ha ha, bảo bối của ta nhi thực sự là vô cùng mẫn cảm nha. Từ Thanh tà ác nói. Trên tay không ngừng dùng sức vuốt ve ngã Lâm Na yêu kiều mông, làm kia cao ngất mông bự bị hắn tùy ý trêu đùa. A a a. Từ. Nhanh chút a. A. Thật thoải mái. Cầu xin người, mau. Nhanh chút. A a. Ta muốn. Phải chết. Mau. Nhanh chút a. Ngã Lâm Na không ngừng thúc giục nói. Nga. Từ Thanh nghe được ngã Lâm Na kia lo lắng lời nói, không khỏi cười, trong tay động tác càng thêm hung ác rồi, hai chân của nàng gắt gao kẹp chặt Từ Thanh eo hông, giống như sợ Từ Thanh chạy trốn. A. Ân. Từ. Ngươi thật là xấu. Ngươi. Ngươi. Chậm một chút a. A. Quá nhanh. A. Không được. A. Ta mau không chịu nổi. A. Ngã Lâm Na nũng nịu rên rỉ, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm Từ Thanh, kia mê ly cám dỗ bộ dạng, quả thực có thể đem bất kỳ cái gì bình thường hồn phách của nam nhân câu đi. Từ Thanh nghe được ngã Lâm Na kia mị hoặc vô cùng lời nói, trên tay động tác càng thêm nhanh chóng rồi, hai tay hắn ôm lấy ngã Lâm Na đầu, cúi đầu tại nàng trong suốt lóng lánh vành tai bên cạnh vừa nói, bảo bối. Ta cũng sắp không nhịn được. Nghe được Từ Thanh lời nói, ngã Lâm Na quyến rũ cười, một đôi thon thon tay ngọc ôm Từ Thanh sau lưng, hồng nhuận miệng nhỏ thấu hướng về phía Từ Thanh lỗ tai chỗ, nhẹ nhàng liếm Từ Thanh vành tai, cám dỗ âm thanh theo bên trong miệng giật tràn đến. Ân. Ân a. A. Tốt. Thật thoải mái. A a. Từ. Không được. A a. Cầu xin người. Nhanh chút giúp ta. A. A. Tốt trướng. Thực khó chịu. A a a. Ta thực khó chịu. Nghe ngã Lâm Na kia mê người đến cực điểm tiếng rên rỉ. Từ Thanh hô hấp đều trở nên ồ ồ, hắn hai tay buông lỏng một chút, nhưng như trước gắt gao nắm ngã Lâm Na thân thể yêu kiều. A. A. Mau. Mau giúp ta. Ân. A. A a. Ta mau. Muốn nổ tung. Từ. Ngã Lâm Na một bộ vô cùng thống khổ bộ dạng. Hai gò má hiện lên ửng hồng, thân hình kịch liệt giật giật, mật huyệt không ngừng co lại, chen ép tráng kiện vô cùng đại dương vật, giống như muốn nó hoàn toàn cắn nuốt hết. Từ Thanh hít một hơi thật sâu, hai tay đột nhiên vừa dùng lực. Hung hăng hướng đến bên trong va chạm. A. Ngã Lâm Na một trận thét chói tai. Nàng cảm giác được một cổ cường đại lực đánh vào theo dưới người tập kích đến, cả người chớp mắt bị nhét đầy, một lớp lại một lớp mạnh mẽ khoái cảm như sóng biển bình thường vọt tới. Làm nàng dục tiên dục tử, nàng não bộ trống rỗng, thân thể sụi lơ tại sofa phía trên, thân hình không ngừng nhúc nhích. Ách! Bảo bối, không có sao chứ? Nhìn thấy ngã Lâm Na kia thống khổ bộ dáng, Từ Thanh đau lòng vô cùng nói, hắn dừng tay lại trung động tác. Không. Không có việc gì. Là được. Ngay cả có điểm không thích ứng. Ngươi. Quá lớn. Ân a. Ngươi tiếp tục a. Đừng có ngừng. Ta còn muốn. Mau. Ngã Lâm Na đông đưa liễu xà eo, vặn vẹo mông, rất nhanh dùng tiểu huyệt của mình thấy lấy Từ Thanh to lớn dương vật. Đồng thời đưa ra tuyết trắng thon dài cánh tay ôm lấy Từ Thanh cổ, một tấm miệng anh đào không ngừng hôn lấy Từ Thanh yết hầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng khiêu khích Từ Thanh yết hầu. Cảm nhận Ngã Lâm Na nóng bỏng nhiệt tình cùng với kia ẩm ướt trượt môi thơm. Từ Thanh hai mắt lập tức một trận màu đỏ, hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay nắm thật chặt Ngã Lâm Na cánh tay ngọc, hạ thân bắt đầu kịch liệt vận động. Cùng với Từ Thanh càng lúc càng nhanh tốc độ, kia thô to vô cùng đồ vật tại Ngã Lâm Na hoa kính nội không ngừng quất cắm. Mỗi một lần kích thích cũng làm cho Ngã Lâm Na thân thể mạnh mẽ run rẩy một chút, không để cho nàng đoạn rên rỉ, toàn thân co giật, mặt xe ửng hồng, hai mắt mê ly, một bộ mau muốn té xỉu bộ dạng. A a a. A a a. Quá thích. A a a. A. A. Thật là lợi hại. A a a. Từ. A a. Ta không chịu nổi. A a a. Mau. Lại nhanh một chút. A a. Ta muốn chết. A. Thật thoải mái. Mau a. Ta muốn chết. Tùy theo Ngã Lâm Na kia điên cuồng quát to âm thanh. Nàng yêu kiều nhũ kịch liệt run run, từng cổ dâm dịch giống như suối phun bình thường đổ xuống mà ra. A. Từ. Ta thực khó chịu a. Ngã Lâm Na không ngừng thở gấp, cái loại này xé rách cảm giác làm thân thể của nàng không ngừng co giật. Nhìn Ngã Lâm Na kia trình độ cực cao mất hồn bộ dáng, Từ Thanh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, bảo bối. Chúng ta đổi một cái tư thế, ta muốn từ phía sau hung hăng điệp ngươi. Từ Thanh vỗ một chút Ngã Lâm Na tròn vo mông cong. Sau đó đem nàng cuốn đến ghế nằm thượng nằm sấp Ngã Lâm Na bờ mông nâng lên, làm Ngã Lâm Na phấn nộn mật mông kiều thật cao. Từ Thanh đứng ở Ngã Lâm Na mặt sau, từ phía sau ôm lấy Ngã Lâm Na kia đầy đặn mông trắng. Một cái tay lớn đè xuống Ngã Lâm Na vú to, cái tay còn lại đỡ lấy chính mình quái vật khổng lồ chậm rãi tới gần, cuối cùng đem kia thô to kiên đỉnh côn thịt nhét vào kia tuyết trắng tiểu huyệt ở giữa. A a a. A. Từ. A a. A. Tốt. Thật thoải mái. A. A. A. Thật lớn. Tốt. Đại. Ngã Lâm Na hưng phấn thét chói tai, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. A a a a. Quá tuyệt vời. A a. Ngã Lâm Na điên cuồng lắc lư chính mình mông trắng. Không ngừng ma sát, làm nàng cả người khô nóng, một loại kỳ dị khoái cảm tràn ngập thân thể của nàng, cái loại cảm giác này thật sự là rất thư thái. A a a a. A a a a. Tốt. Thật lớn. Thật thoải mái. A a a a. Mau. Lại. Nhanh một chút a. Ngã Lâm Na thân thể yêu kiều rùng mình tê dại cùng kích thích điện lưu theo kia phấn nộn ở giữa truyền ra đến. Trực tiếp thông qua hai người chỗ kết hợp nhằm phía tứ chi của nàng Bách Hải, hai mắt mê ly. Môi nhếch, sắc mặt ửng hồng. Nghe Ngã Lâm Na thét chói tai âm thanh, Từ Thanh cảm giác mình cũng mau nổ tung. Hắn mạnh mẽ dùng sức, căn kia to lớn vô cùng kiên đỉnh hung hăng đẩy Ngã Lâm Na hoa tâm, đồng thời cũng phát ra trận trận trầm thấp gào thét. Tiểu yêu tinh, ngươi có thể thật tao a. À. È hèm. A. À. A. À. Từ Thanh bàn tay to vuốt ve Ngã Lâm Na mượt mà màu mỡ mật mông, mỗi lần đụng đến kia trắng miệng mà bắn nhuyễn mật mông đều có khả năng mang cho hắn rất mạnh kích thích cảm giác. Mà khi hắn đem đầu dương vật hãm sâu tiến Ngã Lâm Na hoa tâm sau càng thêm hưởng thụ, bởi vì chỗ đó mềm mại vô cùng, hơn nữa còn có từng cổ vệt nước liên tục không ngừng chảy xuôi mà ra, kia cảm giác ấm áp đơn giản là thích nghiêng nghiêng. A a a a. Tốt. Thật lớn a. Mau. Mau a. A. Thật thích a. Cắm đến hoa tâm. A a. Phải chết. Thượng thiên. È hèm ai ai. Ngã Lâm Na hoàn toàn bị tình dục che mất, hiện tại cho dù là trời sập xuống nàng cũng bất chấp. Nàng hiện tại trong não bộ duy nhất nghĩ đúng là cùng trước mắt người nam nhân này giao hòa, làm cổ kia khoái cảm điệt khoái cảm cảm thổi quét chính mình. Từ Thanh nghe kia làm người ta huyết mạch sôi sục tiếng rên rỉ, chịu đựng dưới người kia trắng mịn như mỡ thân thể. Tâm nhảy bay nhanh. Hắn hít sâu một hơi, hắn gia tăng va chạm ngã Lâm Na Hoa tâm lực độ, a ha ha ha. Tiểu yêu tinh, thích a. Từ Thanh cười đắc ý, hắn cái kia căng to lớn kiên đỉnh đại côn thịt không ngừng va chạm ngã Lâm Na Hoa tâm mềm mại. A a a a. Thích. Nha. Nga nga nha. A. Thật thoải mái. Ê hèm. A a a a. A a a a. Thật lớn a. Ân. Nha. Thật thích a. Nga a. Nha. Ngã Lâm Na kia sắc nhọn mê người âm thanh triệt toàn bộ trong gian phòng, hơn nữa nàng còn không ngừng vặn vẹo vòng eo. Phối hợp Từ Thanh kia điên cuồng va chạm hoa tâm của nàng, làm nàng cảm giác chính mình liền linh hồn đều thăng hoa. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, hai gò má ửng đỏ, trước ngực càng là kịch liệt phập phồng, mật huyệt của nàng tùy theo Từ Thanh rút ra đút vào liên tục không ngừng co lại. Mỗi một lần Từ Thanh cự căng rút ra thời điểm liền có một cổ ướt ác dính sền sệt chất lỏng phun ra ngoài. A a a. Khoái chết ta. Nha. Ngã Lâm Na ít hầu chỗ sâu phát ra từng tiếng mê người rên rỉ, thân thể giống như rắn vặn vẹo. Nàng ngọc chân không tự giác buộc chặt, hình bán nguyệt ngọc gót chân tùy theo Từ Thanh dương vật quất cắm tiết tấu rất nhỏ đong đưa. A a a a. Ân ân ân. Tốt. Thật thích a. A a a a. A a. Ha ha a. Bảo bối của ta. Ngươi như thế nào như vậy tao a. Từ Thanh nhìn ngã Lâm Na kia mê người yêu kiều mị bộ dáng, trong lòng càng là lửa nóng, ân. A. Ta. Ân. Ta. Ta. A. Từ, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn ngươi. Nga a. Từ. Ngã Lâm Na kia tuyết trắng phấn nộn đùi gắt gao kẹp chặt Từ Thanh eo can, nàng kia thon dài tinh tế song chưởng tắt liều mạng nắm Từ Thanh bả vai. Tiểu huyệt của nàng sớm đã nước tràn thành lũ. Mà giờ khắc này nàng vừa khát vọng Từ Thanh kia to lớn dương vật hung hăng đâm thủng nàng huyệt dâm, không ngừng nuốt chính mình nước miếng. Tốt! Ta mãn chân ngươi! Từ Thanh nhìn đã tiêu hồn thực cốt ngã Lâm Na. Cặp kia hoa đào mắt bên trong lộ vẻ nồng đậm dục vọng. Nàng kia tuyết trắng hai vú cũng bởi vì vừa rồi vận động trở nên đỏ bừng, nàng kia tuyết trắng phía trên lưu lại trong suốt giọt nước cùng mồ hôi càng là tỏa ra một cổ mê người hương vị. A a a a. Ân a. Huyệt dâm thật chặt. Kẹp chặt. Tốt. Thật thoải mái. Từ Thanh một bên rất nhanh chấn động chính mình đại dương vật, dùng sức đẩy ngã Lâm Na tử cung bức tường. Từng đạo nóng rực chất lỏng theo hai người chỗ giao hợp phun vãi ra. Dừng ở ga giường phía trên, dừng ở sàn phía trên. A. A. Cùng với ngã Lâm Na thét chói tai, nàng kia đầy đặn hoa tâm mạnh mẽ co lại, nàng đóng chặt lấy hai chân, thân thể cũng không tự chủ được cong lên. A a a a. A. Thật thoải mái a. Nha. Nha. Nha. Muốn thượng thiên. Ê hèm a a. Thật thích a. Ân càng yêu a. Đại dương vật điệp thật thoải mái. Từ Thanh công kích càng lúc càng nhanh. A. Nha. Ta. Ta muốn chết. Nha. A a a. Tùy theo Từ Thanh không ngừng xung kích hoa tâm của nàng. Thân thể của nàng cũng dần dần đạt được đến một loại trạng thái tột cùng. A a. Nha. Nha. Nha. Thật thoải mái a. Tốt. Thoải mái. Ngã Lâm Na phát ra một tiếng cao vút thét chói tai, lập tức kia to lớn vì nhiêu hoa tâm đột nhiên căng thẳng. Kia hoa tâm nội mật cốc chỗ sâu càng là truyền lại đi ra nhất cổ mãnh liệt mênh mông âm tinh. Hồng hộc. Hồng hộc. Ngã Lâm Na dồn dập thở gấp, nàng chỉ cảm thấy phía dưới có một cổ nóng bỏng dòng nước ấm tại dâng lên. Nàng kia vì nhiêu hoa tâm cũng bởi vì thứ khoái cảm này mà phòng đau đớn khó có thể ức chế. A. A. A a a a. A a a a. nàng đột nhiên đưa ra một đầu trắng nõn tay trắng ôm lấy Từ Thanh cổ. Khi đầy đặn rất kiều bờ mông đột nhiên ngồi lên Từ Thanh phần hông. Khi hai bên mông bắt đầu điên cuồng phun nuốt lấy Từ Thanh phía dưới kiên đỉnh. Nhìn trước mắt nhấp nhảy hai quả tuyết trắng viên thịt, Từ Thanh lập tức hưng phấn vạn phần. A a. Ân. Thật thoải mái. Nha. Nha. Ta muốn chết. Nha. Thật thích a. Nha. Nha. Ha ha ha ha. Ta thích ngươi tao kính nhi. Từ Thanh bỏ qua đối với Ngã Lâm Na ác bách, mặc cho Ngã Lâm Na tại chính mình thân thể phía trên cọ sát, bàn tay to của hắn thì tại Ngã Lâm Na kia tuyết trắng thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi. Cuối cùng rơi vào Ngã Lâm Na kia tròn trịa mông cong phía trên, dùng sức vuốt ve nàng mông cong. A. A. Ân a. Từ a. A. A. Ta muốn chết. Thật thích a. Nha. Nha. Ngã Lâm Na môi đỏ liên tục không ngừng rên rỉ, khóe miệng của nàng treo một tia ngân tuyến. Khi ngân tuyến thuận theo khóe miệng của nàng chảy xuôi xuống nhỏ giọt rơi tại Từ Thanh phần bụng, có vẻ như vậy mị hoạt động lòng người. Của ta tiểu yêu tinh a. Từ Thanh lại lần nữa tăng thêm trong tay lực độ, hắn ngón trỏ cùng ngón giữa bóp Ngã Lâm Na kia lớn chừng hạt đậu đầu vú. Khẽ xoa chậm nịp đi lòng vòng. A a a a. A. Nha. Ân a a a a a. Cái loại này khoái cảm tê dại làm Ngã Lâm Na nhịn không được thét chói tai, nàng chỉ cảm thấy từng đợt khoái cảm tập khắp cơ thể. A a a a a a. Thật thích a. Ân. A a. A. Ngã Lâm Na kia phì nhiêu đầy đặn hoa tâm không ngừng co lại, kia to lớn ngạch hát biến điệu nội càng là phun ra từng cổ mật hoa. Cả người giật giật, hai chân của nàng đột nhiên mâm lên Từ Thanh vùng eo. Một trận co giật, kia thật lớn hoa tâm lại một lần nữa co lại. A. A a. Từ Thanh đại dương vật bị Ngã Lâm Na kẹp chặt, hắn chỉ cảm thấy một cổ cường hãn khoái cảm không ngừng xung kích thân thể của chính mình. Hắn động tác càng thêm hung mãnh. A a. Nha. Tùy theo Ngã Lâm Na kia càng lúc càng nhanh tần suất cùng càng ngày càng nặng quất đánh, Từ Thanh đánh vài thanh tại ấm áp huyệt dâm nội mạnh mẽ một trận run run, theo sau đột nhiên phun ra từng cổ nóng cháy tinh dịch. A. Nga. Nga. Âu con ngựa cát. Bỗng chết rồi. Nga nga nga. Ngã Lâm Na môi anh đào biến thành hình trứng, miệng của nàng phát ra từng tiếng trầm thấp thân tiếng ngâm. Nàng kia tuyết trắng làn da lúc này bày biện ra một loại trong trắng lộ hồng hồng nhạt. Mái tóc của nàng hỗn độn rối tung, mà nàng kia tuyết trắng thân thể cũng bởi vì cổ này khoái cảm mà run rẩy lợi hại, nhất là nàng vú to không ngừng lắc lư, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy. Nàng hai tay gắt gao ôm Từ Thanh vòng eo. Giống như sợ Từ Thanh sẽ rời đi. A a a a a. Nga. Nga. Ân a. Quá thêm vài phút đồng hồ, Ngã Lâm Na trong miệng rên rỉ này mới chậm rãi dừng lại, biến thành ồ ồ tiếng thở gấp. Nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía đang nằm tại chính mình thân thể phía trên nam nhân. Người nam nhân này sắc mặt ửng hồng, trán của hắn đầu đều toát ra một tia tầng mồ hôi mịn. Thân thể của hắn tử còn đang kịch liệt run rẩy, biểu hiện vừa rồi kích tình của hắn đến cỡ nào tràn đầy, kia trương đẹp trai vô cùng khuôn mặt tuấn tú phía trên lại treo bình tĩnh nụ cười. A. Thân ái Từ. Nha. Ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Ngươi thật sự là thật lợi hại. A. Ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. A a a a a. Ngã Lâm Na hưng phấn vô cùng nói. Miệng của hắn trực tiếp đến gần, hôn lên Từ Thanh kia hơi lộ ra môi khô khốc. Ngã Lâm Na đầu lưỡi tại Từ Thanh trong miệng tùy ý lật khuấy, kia ướt át trắng miệng đầu lưỡi không ngừng liếm lấy Từ Thanh môi, Từ Thanh khóe miệng lộ ra một chút tà dị mỉm cười, đầu lưỡi của hắn cũng đồng dạng dò vào Ngã Lâm Na miệng thơm bên trong. Cùng Ngã Lâm Na dây dưa. Thật lâu sau, hai người môi mới tách ra. A. Thân ái Từ, ngươi thật sự là quá cường tráng. A a. Ngã Lâm Na hưng phấn hô, thân hình cũng giống như rắn xoay lấy, liên tục không ngừng ma sát Từ Thanh thân thể. Ha ha. Ha ha a. Bảo bối, ngươi cũng đã biết. Ngươi mỗi một lần khiêu khích ta đều là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình đâu. ngươi biết không? Từ Thanh bàn tay tại ngã Lâm Na kia mềm mại đẩy đà bờ mông phía trên vuốt ve. Nha! A! Ân! Ân! Ngã Lâm Na bị Từ Thanh kia lửa nóng bàn tay to biến thành từng đợt ngứa ngứa khó nhịn, trong miệng nhịn không được hừ nhẹ. Ba! Từ Thanh hung hăng vỗ, hữu chưởng của hắn đánh tại ngã Lâm Na kia tuyết trắng đầy đặn bờ mông phía trên. Thích a! Cái này có thể cùng ta ngươi nói một chút rồi, vì sao xuất hiện ở đây? Tốt, Từ! Ngã Lâm Na ôm lấy Từ Thanh hổ eo, bắt đầu giải thích. Nguyên lai nàng là cái họa sĩ, hiện tại họa sĩ muốn nổi danh, không lăng xê làm sao có thể chứ? Nhà nàng tuy rằng giàu có, nhưng là cũng không có giàu có đến loại này tình cảnh, mà Hoắc Hoa Đức cho nàng mở ra điều kiện chính là có thể giúp nàng lăng xê tác phẩm hơn nữa có thể cầm đến tiền. Nàng đương nhiên rất vui lòng. Vì thế liền đáp ứng, hơn nữa Hoắc Hoa Đức cũng xác thực rất tốt kim chủ, trả lại cho nàng một khoản tiền. Ha ha, nói như vậy. Ngươi bây giờ là cái họa sĩ lâu. Từ Thanh hỏi. Xem như thế đi. Ngã Lâm Na khuôn mặt đỏ ửng nói. Không. Bảo bối, ngươi kỹ năng vẽ tốt lắm, vóc người của ngươi cũng thực hoàn mỹ, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối có thể thành công. Từ Thanh nói nghiêm túc nói xong liền đem đầu chôn vào ngã Lâm Na bộ ngực lúc. Tham lam múc lấy ngã Lâm Na kia mê người vô cùng vú. Cảm nhận kia kinh người co giãn. Tiếp lấy đem miệng dán tại ngã Lâm Na bên tai thổi thở ra một hơi, kia ấm áp khí lưu lập tức thổi vào ngã Lâm Na lỗ tai bên trong, chọc cho nàng một trận run rẩy, thiếu chút nữa không té xỉu. Chương 188, một ngày ngàn dặm, nga nha. Nàng phát ra một tiếng rên nhẹ, thân thể lại lần nữa thang mềm xuống, mà nàng hạ thân cũng bởi vì cao trào qua đi suy yếu mà lại lần nữa tràn ra đại lượng dâm dịch. Ha ha! Bảo bối, ngươi quá đẹp. Từ Thanh theo ngã Lâm Na trên người bò xuống dưới, sau đó ôm lấy nàng ngồi ở ghế nằm phía trên. Cảm ơn ngài, Từ. Ngã Lâm Na thân thể tựa vào Từ Thanh trong lòng, hai má đỏ bừng nói, ta hiện tại chính xác là mệt chết. Ta nghỉ ngơi một chút. Ân. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua ngã Lâm Na kia bắp đùi trắng như tuyết, mông của nàng bộ cũng bởi vì nàng động tác hơi hơi đong đưa. Ngươi thật là xấu. Ngã Lâm Na ngượng ngùng nói, nàng khuôn mặt đỏ rực. Giống trái táo chín, làm người ta hận không thể cắn một cái. Hắc hắc. Ngươi nói ta phá hư. Từ Thanh đưa ra đầu lưỡi, tại môi của mình phía trên liếm một vòng, bộ dáng kia khỏi phải nói đến cỡ nào câu người tầm hồn rồi. Bất quá. Ta thích ngươi đối với ta phá hư. Ngã Lâm Na kiều mị liếc mắt nhìn Từ Thanh. Sau đó dùng chính mình kia tinh tế ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng tại Từ Thanh kia kiên đỉnh mũi thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, sau đó lại nhẹ nhàng đem chính mình mặt nhỏ gần sát Từ Thanh gương mặt. Ha ha! Từ Thanh cười khẽ một tiếng, tay trái của hắn theo ngã Lâm Na trơn bóng lưng sờ soạn đi lên, tại nàng kia ngạo nghễ vểnh lên bờ mông phía trên nhẹ nhàng nén. Cảm nhận Từ Thanh kia tràn đầy xâm phạm tính vuốt ve, ngã Lâm Na nhịn không được động tình lên. Loại này giống như điện giật khoái cảm làm nàng cả người đều mềm nhũn, giống như dẫm đám mây. Từ Thanh nhìn thấy ngã Lâm Na kia mê say thần sắc, sau đó tay phải theo ngã Lâm Na trước ngực chậm rãi trượt xuống đến nàng bằng phẳng bụng phía trên. Nga Từ! Ngươi làm gì thế à? Ngã Lâm Na kinh kêu một tiếng, sau đó hai tay gắt gao bắt lấy Từ Thanh kia làm càng bàn tay to, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Từ Thanh bàn tay to đã bao trùm tại chính mình tối non mềm. Thần bí nhất, cũng chỗ mẫn cảm nhất, kia ấm áp xúc cảm làm nàng thiếu chút nữa liền rên rỉ lên. Hằng Ni, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, yêu thích ta đối với ngươi phá hư sao? Từ Thanh nhẹ cười hỏi, trên tay lại như cũ tại ngã Lâm Na trên người không ngừng vuốt phẳng. Ân, yêu thích. Ngã Lâm Na âm thanh trung mang theo dày đặc tiếng thở dốc, nàng kia trương tuyệt mỹ gương mặt càng thêm ửng hồng rồi, cả người cơ hồ đều phải hòa tan. Ha ha. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh cười. Ngã Lâm Na chỉ cảm thấy toàn thân mình giống như bị con kiến cắn giống như. Ngứa, ma ma, hết sức thoải mái. Nàng biết, Từ Thanh này là chuẩn bị muốn nàng, nhưng là nàng cũng không phản đối, tương phản còn thực hưng phấn, bởi vì nàng có thể cảm giác được Từ Thanh lúc này đối với chính mình khát vọng cùng dục vọng. Tuy rằng cùng người nam nhân này nhận thức thời gian còn không dài, nhưng là hắn lại cho nàng nhiều lắm vui mừng. Đầu tiên là hắn bên ngoài, hắn đẹp trai, hắn hài hước khôi hài, bá đạo của hắn, hắn vô sĩ vân vân, mỗi một cái đều thật sâu hấp dẫn Ngã Lâm Na. Hơn nữa hắn đối với nàng phi thường quan tâm cùng thương yêu, cho nên mới sẽ có vừa rồi hai người điên cuồng kịch chiến. Về sau ngươi là người của ta, liền không muốn cùng Hoắc Hoa Đức có liên lạc, một khi bị ta phát hiện, ngươi có biết. Từ Thanh thưởng thức Ngã Lâm Na vú to, cười hề hề nói, ngữ khí trung tràn đầy uy hiếp ý vị. Ân, đã biết. Ngã Lâm Na nhu thuận gật đầu, nàng biết, chính mình phải nghe lời. Nhìn thấy Ngã Lâm Na nhu thuận biểu hiện, Từ Thanh vừa lòng gật gật đầu. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau ngươi chính là đương kim trên thế giới nổi tiếng nhất họa sĩ. Cảm ơn ngươi, Từ. Ngã Lâm Na chớp mắt bị cảm động, nàng chủ động đưa phía trên chính mình kia gợi cảm no đủ môi hồng. Tại Từ Thanh miệng phía trên hung hăng in một cái hôn. Ha ha, chúng ta ở giữa còn cần khách sáo cái gì? Từ Thanh ôm Ngã Lâm Na bả vai, sau đó đem nàng thân thể yêu kiều kéo hướng về phía chính mình, miệng của hai người môi lập tức va chạm tại cùng một chỗ. Lúc này đây Ngã Lâm Na phi thường chủ động, lưỡi thơm chủ động cậy ra Từ Thanh kia dày răng nanh, sau đó tại trong này quấy lấy, cùng hắn dây dưa tại cùng một chỗ. A, Ngã Lâm Na thở nhẹ một tiếng, sau đó thân thể của nàng một trận run rẩy. Từ Thanh nhẹ nhàng đẩy ra Ngã Lâm Na, sau đó tại Ngã Lâm Na bên tai mập mờ nói, như thế nào, ngươi còn muốn tiếp tục? Đương nhiên, ta muốn ngươi. Ngã Lâm Na quyến rũ nói, nàng chân ngọc gắt gao kẹp lấy Từ Thanh vòng eo, sau đó thân thể liên tục không ngừng cọ sát hắn hạ thân. Hình như nghĩ muốn nhờ ma sát làm chính mình trở nên càng thêm ướt át. Từ Thanh ánh mắt bên trong lập lờ tà dị ánh mắt, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngã Lâm Na trơn bóng mông, cười nói, ta mãn chân ngươi. Nói xong, hắn liền lại lần nữa đem Ngã Lâm Na áp đảo ở trên giường. A! À, Ngã Lâm Na lại lần nữa kêu nhỏ một tiếng, nàng hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh cổ, sợ chính mình ngã xuống. Hằng Ni, ngươi thật xinh đẹp. Từ Thanh nhẹ nhàng hôn lấy Ngã Lâm Na kia trơn bóng làn da, sau đó tại nàng vành tai bên cạnh thổi nhiệt khí nói. Ngã Lâm Na nhắm mắt, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể của chính mình, cái loại này sung sướng mùi vị làm nàng dục tiên dục tử. Ngươi! Ngươi! Nhanh một chút! Từ! Ta muốn ngươi muốn! Muốn ta! Ngã Lâm Na nhỏ giọng nói. Ha ha! Cái này cho ngươi vui vẻ! Từ Thanh nhẹ cười nói, sau đó hắn cúi người xuống, ngậm vào Ngã Lâm Na anh đào miệng nhỏ. Ngã Lâm Na hô hấp càng lúc càng lớn, thậm chí liền kia tiếng thở gấp cũng càng ngày càng gấp rút rồi. A, à, Ngã Lâm Na cuối cùng không chịu nổi Từ Thanh khiêu khích, nàng lại lần nữa ngâm nga một tiếng, sau đó liền hoàn toàn trầm luân. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên đến cắt đứt này mập mờ không khí, đồng thời cũng đem Từ Thanh cùng Ngã Lâm Na theo vừa rồi cái loại này kỳ diệu trạng thái trung kinh tỉnh lại. Ai à? Ngã Lâm Na nghi ngờ hỏi nói. Từ Thanh bên trong xoay người, Ngã Lâm Na theo một bên rút ra nhất bộ màu trắng áo choàng tắm, đem chính mình hoàng mỹ thân hình bao bọc tại tuyết trắng áo choàng tắm bên trong, sau đó nàng cũng mặc chỉnh tề ngồi dậy. Mấy giây về sau, lưỡng đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Hai người một đen một trắng, trên người quần áo đem các nàng hai người dáng người phụ trợ phá lệ cao gầy, kia cao vút trong mây núi mềm cùng kia tinh tế rất eo cùng với mượt mà mông cong đều là như vậy mê người. Hơn nữa hai nàng dung mạo đều là cực phẩm cấp bậc, màu đen tóc ngắn phối hợp tinh xảo gương mặt xinh đẹp cùng hoàng mỹ ép hình đường cong, làm hai người có vẻ vô cùng mị lực. Trên chân bị ngoa đánh ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy âm thanh. Các nàng khuôn mặt đều treo nụ cười thản nhiên, nhìn tâm tình không tệ. Hai người đúng là Từ Thanh bồi dưỡng Lý Minh Ngọc cùng Đường Thủy Nguyệt, Đường Thủy Nguyệt cũng chính là phía trước lặng lẽ tìm nhập Đường gia cái kia nữ nhân, nàng cũng là Đường gia người. Này hai người trải qua Từ Thanh bồi dưỡng cùng cường độ cao huấn luyện, hiện tại có thể hai người cho dù là chỉ cầm lấy vũ khí lạnh, đối mặt mấy trăm bàn tay trần người bình thường, đều có cơ hội toàn bộ đánh chết. Không chỉ có như thế, hai người còn nắm giữ các loại ám sát kỹ xảo, cùng với các loại độc dược, những thứ này đều là các nàng tại Đường gia chết thị trại huấn luyện học tập đến. Lý Minh Ngọc cùng Đường Thủy Nguyệt hơi hơi cúi đầu, sau đó cung kính nói. Thiếu gia tốt. sự tình gì? Từ Thanh ngồi thẳng thân thể, sau đó nhàn nhạt hỏi, mặc lấy màu trắng quần áo Đường Thủy Nguyệt nói, chúng ta tại Tương Nam nghiên cứu sở bị người khác tập kích, nếu không có Đường gia hộ vệ tại, nghiên cứu sở bên trong đồ vật nhất định là sẽ bị người khác cướp đi. Từ Thanh ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngày nào đó là buổi tối, không như thế nào thấy rõ Đường Thủy Nguyệt bộ dáng, lúc này đây hắn đến lúc đó nhìn rõ ràng ràng mạch. Một tấm mặt trái xoan, liễu diệp mi, một đôi mắt to như nước trong veo tình, mũi cao ngất, môi hồng trong suốt lóng lánh. Đặc biệt nàng cặp mắt kia, giống như thu thủy, nhìn quanh lúc toát ra phong tình vạn chủng, làm người ta thần hồn điên đảo. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tuyệt trần tóc ngắn tùy ý rối tung ở sau lưng, cả người tỏa ra một cổ giả tính khí tức. Nàng ngũ quan tương đối cứng rắn, dáng người mặt ngoài có đến, một bộ tư thế hiên ngang bộ dạng, làm người ta nhịn không được sinh ra chinh phục dục vọng. Nga. Từ Thanh nhẹ nhàng híp mắt, trong mắt bắn ra lạnh lùng hàn mang, cũng dám tập kích nghiên cứu của ta sở. Muốn chết, ra ra là ai làm được rồi sao? Bắt được người rồi, nhưng là không khai ra phía sau màn người, tra xét một chút thân phận, đều là nhập cư trái phép tiến đến. Đường Thủy Nguyệt cung kính đáp. Hừ, lại dám đánh ta. Từ Thanh chú ý. Thật sự là không muốn sống chăng? Từ Thanh lạnh lùng nói. Thiếu gia, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Lý Minh Ngọc có chút lo lắng hỏi, nàng biết Từ Thanh luôn luôn tại mưu hoa cái gì, đây hết thảy khẳng định đều cùng lần này tập kích có liên quan. Từ Thanh khóe miệng buộc vòng quanh một chút tà ác độ cong, sau đó chậm rãi đứng người lên, duỗi cái eo mỏi, cười nói, đương nhiên là. Báo thù á, nơi này sự tình đều giải quyết rồi, vậy mau chóng chạy về Tương Nam a. Tốt, thiếu gia. Ban đêm, mấy chiếc máy bay theo Khoa Ninh đảo theo thứ tự cất cánh, hướng về Hoa Hạ Đế quốc Tương Nam phương hướng bay đi. Thiếu gia, ngươi nghĩ xong như thế nào ra sao? Đang bay cơ xa hoa trong khoang, Lý Minh Ngọc nằm ở Từ Thanh trong lòng. Nhẹ nhàng vuốt ve Từ Thanh cường tráng trắng chắc lồng ngực, sau đó nhẹ giọng dò hỏi. Từ Thanh dùng ngón tay vuốt một cái Lý Minh Ngọc rất kiều mũi ngọc, sau đó phá hư cười nói, dùng lúc trước đối với biện pháp của ngươi a. Lý Minh Ngọc gương mặt xinh đẹp phía trên nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng hờn dỗi đấm đá một chút Từ Thanh lồng ngực, sau đó nũng nịu mắng, chán ghét, ngươi lúc nào cũng là khi dễ người ta, mỗi lần đều là dùng cái loại này biện pháp. Ha ha ha, ta yêu thích. Từ Thanh cười hì hì nói. Hừ, không lý ngươi. Lý Minh Ngọc vẫn lấy phấn nộn môi không muốn phản ứng Từ Thanh, nhưng là Từ Thanh lại nhân cơ hội tại nàng xinh đẹp bờ môi phía trên hôn một cái. Lập tức làm Lý Minh Ngọc kiều xấu hổ không thôi. Từ Thanh nhìn đến Lý Minh Ngọc bức này e lệ bộ dạng. Cảm giác thập phần đáng yêu. Hắn cười cười, sau đó đem nàng ôm tại trong lòng, tay phải mảnh hướng đến phía dưới di chuyển, đặt ở Lý Minh Ngọc nơi nào đó mềm mại thượng bóp nhẹ. Lý Minh Ngọc bị hắn như vậy nhất làm, chớp mắt hỗn hển thở gấp trên rỉ. Mềm mại khuôn mặt phía trên hiện ra mê ly say rượu vậy đỏ ửng, nhìn thập phần mê người. Lý Minh Ngọc âm thanh kiều mị không có xương, nghe Từ Thanh máu sôi trào, sau đó hắn trực tiếp đem Lý Minh Ngọc bổ nhào tại sofa phía trên. Điên cuồng chà đạp lên. Ưm. Ân. A. A. Lý Minh Ngọc kia tiêu hồn thực cốt nũng nịu trên rỉ làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hắn bắt đầu xé rách Lý Minh Ngọc quần áo, rất nhanh, hai người trên người liền biến thành trần như nhộng. Từ Thanh ghé vào Lý Minh Ngọc trên người. Nhìn nàng kia đầy đặn nhũ phong, sau đó chậm rãi thấp phía dưới đầu, hôn lấy nàng phấn nộn nụ hoa. Thiếu gia. Không. Không muốn a. Lý Minh Ngọc xô đẩy Từ Thanh, sau đó thở gấp nói, nàng gò má ửng đỏ như lửa, từng giọt trong suốt mồ hôi dọc theo nàng khuôn mặt rơi xuống dưới. Từ Thanh đình chỉ tiếp tục xâm phạm Lý Minh Ngọc nhũ phong, hắn ôm nhu liếm lấy Lý Minh Ngọc tráng thượng viên kia mồ hôi, sau đó cười tà nói, ha ha, không muốn. Ta càng muốn. Từ Thanh lời nói rơi xuống, sau đó tay hắn thuận theo Lý Minh Ngọc trơn bóng thon dài chân đẹp sờ soạn đi vào. Thẳng đến bí ẩn nhất khu vực. Lý Minh Ngọc thân thể yêu kiều run rẩy, sau đó đóng chặt lấy đôi mắt, hàm răng cắn đôi môi, không cho chính mình kêu ra tiếng. Từ Thanh tay phải tại Lý Minh Ngọc kia tràn ngập co giãn làn da phía trên dạo chơi. Sau đó chậm rãi tham tiến vào, chạm đến này sớm ướt sũng hang tối. A. cảm nhận đến Từ Thanh bàn tay to bao trùm tại chính mình điểm mẫn cảm, Lý Minh Ngọc nhịn không được kêu nhỏ một tiếng. Từ Thanh tay kia thì tắc vàng leo lên Lý Minh Ngọc kia no đủ kiên đỉnh đồi núi. Thiếu gia. Ân. Nhẹ một chút. Ê hèm a. Thật thoải mái. Lý Minh Ngọc kiều hô, sau đó gắt gao ôm lấy Từ Thanh cổ. Từ Thanh trêu chọc Lý Minh Ngọc kia kiên đỉnh âm hạch, chậm nhu nhẹ xoa. Lý Minh Ngọc cảm nhận đến Từ Thanh kia thô bạo động tác. Thân thể không khỏi run rẩy lên. Ô ô. A. Thiếu gia. Ta không chịu nổi. Ê hèm. Ân. Thiếu gia. Nhanh chút. Mau vào đến nha. Lý Minh Ngọc kiều xuyển liên tục hô, kia tuyết trắng làn da phía trên hiện đầy thật nhỏ khúc mắt, tay nhỏ gắt gao vây quanh Từ Thanh cổ. Thân thể liều mạng vặn vẹo. Tốt. Từ Thanh đáp đáp một tiếng, sau đó nghiêng người đặt ở Lý Minh Ngọc trên người, trực tiếp cởi bỏ nàng trên người che lấp vật, bắt đầu công thành đoạt đất. Lý Minh Ngọc cảm nhận đến Từ Thanh nhiệt liệt, cả người giống như đưa thân vào biển lửa bên trong. Nàng thẹn thùng nhắm mắt tình, hưởng thụ Từ Thanh cho nàng trình độ cực cao sung sướng. Bất quá một lát, Từ Thanh đã hoàn toàn chiếm lĩnh Lý Minh Ngọc cỏ thơm, hơn nữa tùy ý làm bậy rong ruổi, mà Lý Minh Ngọc cũng dần dần mất đi phản kháng lực lượng. Minh Ngọc, ta muốn đi vào. Từ Thanh đột nhiên dừng lại chính mình động tác, sau đó tại Lý Minh Ngọc bên tai nhẹ giọng nói. Lý Minh Ngọc mở to mắt, mê ly sóng mắt quyến rũ động lòng người, nàng tay nhỏ nắm tay, kề sát tại Từ Thanh rộng lớn dày bộ ngực phía trên. Kiều diễm ướt át môi hồng hé mở, nhanh chút. Ta đã không kịp đợi. Từ Thanh khóe miệng giơ lên một chút tà mị nụ cười, trực tiếp đem kia cực nóng kiên đỉnh cự vật đưa vào đến Lý Minh Ngọc mật huyệt nội. A. Ân. Đau. Thiếu gia. Thật to. Đau đớn. Lý Minh Ngọc cảm nhận đến một cổ nóng rực nóng bỏng đồ vật dũng mãnh vào đến chính mình hành lang bên trong, lập tức thống khổ hoảng sợ la hét đến, nhăn lại lông mày, kiều mị động lòng người. Từ Thanh nhìn đến Lý Minh Ngọc bởi vì đau đớn mà vặn vẹo gương mặt xinh đẹp. Trong lòng thầm than một tiếng, quả nhiên nữ nhân đều là trời sinh diễn viên, vừa rồi còn biểu hiện như vậy hưởng thụ, nhưng bây giờ lại kêu đau đớn. Ngoan bảo bối, ta cái này giúp ngươi thoải mái thoải mái. Từ Thanh an ủi vỗ lấy Lý Minh Ngọc thơm ngon bờ vai nói. Tốt. Tốt. Thiếu gia ngươi nhẹ một chút. Nhân gia. Nhân gia đã lâu không có làm. Muốn thích ứng một chút thiếu gia ngươi. Ngươi. Lý Minh Ngọc đỏ bừng gương mặt xinh đẹp nói, lúc này nàng âm thanh mềm yếu vô cùng, như là đang dụ dỗ Từ Thanh tựa như. Của ta cái gì a? Nói rõ một chút. Thiếu gia không nghĩ đoán. Từ Thanh trên mặt mang theo ý cười nói, đồng thời tay phải tiếp tục tại Lý Minh Ngọc kia ngọn núi cao vút phía trên vuốt ve. Thiếu gia hoại tử. Lý Minh Ngọc kiều trách mắng. Thật tốt. Ta sai rồi được chưa? Đừng thừa nước đục thả câu rồi, nói mau. Từ Thanh thúc giục nói. Lý Minh Ngọc tay nhỏ vuốt ve Từ Thanh gương mặt, sau đó tiến đến Từ Thanh bên tai, thổ khí như lan nói. Nhân gia tiểu huyệt dâm muốn thích ứng một chút thiếu gia đại dương vật. Bằng không thiếu gia đại dương vật sẽ đem nhân gia tiểu huyệt bể bụng. Vừa nói, nàng tay nhỏ lại lần nữa ôm Từ Thanh cổ, chủ động đưa lên chính mình anh đào miệng nhỏ. Từ Thanh cùng Lý Minh Ngọc hôn tại cùng một chỗ, sau đó hai tay tại Lý Minh Ngọc kia tinh tế eo thon phía trên không ngừng dạo chơi. Lý Minh Ngọc đôi mắt nửa híp, lộ ra mê say say mê thần sắc, đồng thời hai chân của nàng mâm ngồi tại trên sofa. Song chưởng gắt gao ôm Từ Thanh hổ eo. Từ Thanh đầu lưỡi cậy ra Lý Minh Ngọc răng nanh, tham lam mút lấy nàng ngọc lành. Từ Thanh thân thể tại Lý Minh Ngọc dưới sự trêu đùa càng ngày càng phấn khích, hắn đưa ra hai bàn tay to bắt lấy Lý Minh Ngọc trước ngực hai luồng mềm mại, dùng sức vuốt ve lấy. Ân. A. Nhẹ một chút. A. Không muốn bóp. Bóp núng vú. A. Ân a. Theo Lý Minh Ngọc miệng bên trong truyền ra làm nam nhân huyết mạch phun trào tiếng rên rỉ, trắng nõn thái dương che kín đổ mồ hôi, đôi mắt ngập nước, tràn ngập tình dục hương vị. Hai chân kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, đem toàn bộ thân thể dán hướng Từ Thanh. Hai tay cũng không ngừng tại Từ Thanh lưng dạo chơi. Từ Thanh cũng rất phối hợp, hai tay nâng lấy Lý Minh Ngọc đẩy đà mông cong, đầu vùi vào Lý Minh Ngọc trước ngực Tuyết Phong ở giữa, tinh tráng thân thể chậm rãi bắt đầu chấn động. To lớn côn thịt mỗi một lần cắm vào rút ra đều có thể nghe thấy Lý Minh Ngọc nũng nịu kêu to cùng thở gấp. Kia âm thanh tựa như chất xúc tác tựa như, làm Từ Thanh xông pha càng thêm mãnh liệt. Từ Thanh cũng không có cô phụ Lý Minh Ngọc kỳ vọng, tại Lý Minh Ngọc tiếng thở gấp bên trong, mãnh liệt rút ra đút vào, hơn nữa càng ngày càng rất nhanh. A. Thiếu gia, ngươi thật bổng. Thật thoải mái. Nga. Từng đạo làm người ta tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ theo Lý Minh Ngọc yết hầu chỗ sâu phát ra đi ra. Loại này tần số cao va chạm. Khiến cho Lý Minh Ngọc cả người tê dại vô cùng, cảm giác linh hồn giống như cũng không phải là đến thiên đường, đây là nàng trước kia nằm mơ đều mơ tưởng đạt tới cảnh giới A. Nhìn trong lòng thân thể yêu kiều run rẩy, biểu cảm cực độ hưởng thụ Lý Minh Ngọc. Từ Thanh cảm giác trái tim bị một dòng nước ấm nhét đầy, một cổ không kể hạnh phúc cùng cảm giác thành tựu xông lên đầu. Lý Minh Ngọc hiện tại tuy rằng tuổi tác không tính là quá lớn, nhưng cũng đã có 35 tuổi, nhưng là nàng bảo dưỡng phi thường tốt. Da dẻ như trước như trẻ con trơn bóng tinh tế, khuôn mặt cũng có vẻ hết sức trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người Anna đa tư, đường cong mê người, hoàn toàn nhìn không ra tuổi thật, hơn nữa bởi vì lâu dài rèn luyện nguyên nhân, cơ bắp nhanh đến rắn chắc. Dáng người mặt ngoài có đến, tràn ngập thành thục ý vị. Đặc biệt bộ ngực, no đủ cao ngất, khe ngực rõ ràng có thể thấy được, tùy ý một kiện tê tuất, vậy mà cũng có thể đem phụ trợ tinh tế. Lúc này, Lý Minh Ngọc hai chân ngồi xếp bằng ở Từ Thanh song hông ở giữa. Hai mắt hơi hơi híp lấy, hai má đỏ ửng, lông mi thật dài hơi hơi rung động, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Chương 189, tuyên bố sẽ lên. Từ Thanh hai tay nâng lấy Lý Minh Ngọc kia đẩy đà mông bự, dùng sức quất chuyển động. Lý Minh Ngọc hai mông chính là một khối nam châm, có thể hấp dẫn ở Từ Thanh sở hữu lực chú ý. Lý Minh Ngọc ngẩng đầu lên đến, một đôi thu trong veo như nước mắt nhìn Từ Thanh, phấn nộn mặt nhỏ đỏ bừng vô cùng, lỗ mũi trung còn bốc lên nhẹ nhẹ nhiệt khí. Cả người liền tựa như là uống say, thần say mê loạn, đôi mắt hơi khép, thân thể không tự chủ được run nhẹ. Thật thoải mái. Đại dương vật thật là lợi hại. Chịu không nổi. Không muốn a. Không được. Đến. Từ Thanh ôm lấy Lý Minh Ngọc, điên cuồng rong ruổi, một đợt nhận lấy một đợt khoái cảm xung kích hắn cả người run rẩy, hắn tình thú bị triệt để điều, thân thể dường như muốn nổ tung giống như, cổ kia mênh mông mãnh liệt cảm xúc không ngừng xung kích lý trí của hắn. Thiếu gia. Chậm một chút. Không được. Đại côn thịt thật là lợi hại. Tiểu huyệt thật thoải mái. Quá thích. Lý Minh mặt ngọc thượng mang theo sung sướng nụ cười, thân thể tại Từ Thanh dưới người vặn vẹo. Trong miệng phát ra làm nam nhân huyết mạch sôi sục âm thanh. Ngay tại một nam một nữ dây dưa cùng một chỗ, điên cuồng địch thời điểm cửa phòng đột nhiên mở ra, sau đó một cái xám trắng phát nữ tử đi đến. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh. Xám trắng phát nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó gấp gáp rời khỏi gian phòng đóng kỹ cửa phòng. Từ Thanh cùng Lý Minh Ngọc đô bị sợ một cái rất lớn nhảy, hai người đều đình chỉ động tác, Lý Minh Ngọc lập mã đẩy ra Từ Thanh. Muốn kết thúc lần này bị người khác quấy rầy dâm loạn. Từ Thanh không vui, hắn chết chết đem Lý Minh Ngọc eo nhỏ, nói cái gì cũng không buông ra, hắn tính thú vừa mới bị gây xích mích lửa nóng, tại sao có thể buông tha Lý Minh Ngọc đâu này. Lý Minh Ngọc tránh thoát không xong, chỉ có thể hưởng thụ làm trên người nam nhân cơn tức đánh xuống một chút, nàng thon thon tay ngọc tại Từ Thanh sau lưng thượng vuốt ve, từng đợt ngứa ngứa tập kích đến. Thiếu gia. Không được. Khoái chết. Đại dương vật thật là lợi hại. Tiểu huyệt. Thật thích a. Đội lên hoa tâm. Kiều mị âm thanh vang lên, Lý Minh Ngọc thân thể không tự chủ được cung, Từ Thanh tình dục càng thịnh vượng một chút, bụng của hắn giống như máy đóng cọc. Điên cuồng vỗ lấy Lý Minh Ngọc mật mông. Ba ba ba ba, tâm thanh mâm tùy theo Lý Minh Ngọc ngẩng cao tiếng thở gấp bên tai không dứt, hai chân của nàng không khỏi nâng lên, hai tay cũng leo lên lên Từ Thanh bả vai, mật huyệt càng thêm dùng sức co lại. Từ Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm nhận đến Lý Minh Ngọc phối hợp, lập tức hưng phấn vô cùng, phía dưới cũng trở nên càng thêm cứng rắn. Lý Minh Ngọc vừa thẹn vừa mừng hô, nàng hiện tại thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình lại đang ân ái thời điểm bị người khác bắt hiện hành, quả thực xấu hổ tới cực điểm. Từ Thanh đôi mắt đỏ đậm, hắn hai tay thuận theo Lý Minh Ngọc vòng eo hướng xuống di chuyển, cuối cùng bao trùm tại cặp kia tròn vo, co giãn kinh người ngọc nhũ phía trên. Dùng sức vuốt ve. Từ Thanh hai tay dùng sức vuốt ve, kia tuyết trắng làn da bại lộ tại trong không khí, trong suốt lóng lánh, tỏa ra từng trận sáng bóng. A. A. Thiếu gia. Không được. Phải chết. Rất đau. Không được. A a. Nhẹ một chút. A. A a. Lý Minh Ngọc sắc mặt trướng đến đỏ hơn, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, Từ Thanh bàn tay to tiếp tục tàn sát bừa bãi Lý Minh Ngọc phong nhũ, hơn nữa liên tục không ngừng dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa ngón tay bụng ma sát đầu vú của nàng. A. Ân a. Không được. Không muốn. Ta không được. A. A. Lý Minh Ngọc thân thể kịch liệt run rẩy, nộn huyệt nội một dòng nước ấm trào ra phun trào tại Từ Thanh tử hồng quy đầu phía trên. Từ Thanh cũng không nhịn được nữa, điên cuồng chinh phạt lên. A a a. Không được. Tiểu huyệt muốn bị làm hỏng. Hỏng. A a. Chết. Chết. Bị điệp nát. A a a. Tùy theo Lý Minh Ngọc ngẩng cao tiếng trên rỉ, Từ Thanh đem cuối cùng chính mình nóng bỏng tanh hôi tinh dịch bắn vào Lý Minh Ngọc trong tử cung. Trong gian phòng chỉ có Từ Thanh trầm trọng tiếng hô hấp cùng Lý Minh Ngọc tiếng thở gấp. Qua tốt một trận, Lý Minh Ngọc lúc này mới chậm, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như lấy máu giống như, kiều diễm quyến rũ. Nàng tỉnh mê muội cách xa song mắt thấy bên cạnh Từ Thanh. Khẽ cắn hàm răng nói, thiếu gia. Ta không được, van cầu ngươi tha ta. Đường tỷ cũng được. Đêm nay muốn đường gia đến hầu hạ ngài chứ sao? Tại. Lại đến nhân gia liền muốn bị ngài điệp chết. Từ Thanh một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Ngọc thân thể. Nhìn Lý Minh Ngọc thân thể tỏa ra nhàn nhạt đỏ ửng, trong suốt lóng lánh, dường như dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, muốn một lần nữa. Nhưng là nghĩ đến bên ngoài còn có một cái Joanna, Từ Thanh ý nghĩ trong lòng chớp mắt đã bị vứt bỏ rồi. Ngươi mặc áo phục đi ra ngoài đi. Tốt. Lý Minh Ngọc kéo lấy chính mình mềm yếu thân thể yêu kiều, dùng trước mắt chính mình tốc độ nhanh nhất mặc lên chính mình quần áo, hoảng bận rộn chạy ra gian phòng. Đợi cho Lý Minh Ngọc sau khi rời đi. Joanna đi đến, nàng ánh mắt nghiền ngẫm đánh giá Từ Thanh đũng quần, này nọ không nhỏ. Khó trách ngươi có tự tin tam thê tứ thiếp a. Từ Thanh nhìn Joanna trên người quần áo, tiểu đệ đệ bất tranh khí nhảy lên vài cái. Không trách nó, thật sự là Joanna xuyên thật sự là quá nóng bỏng, màu đen ren đai đeo váy ngắn gợi cảm trình độ cực cao. Về tự hình cổ áo lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da cùng gợi cảm xương quai xanh. Kia hai tọa cao ngất dãy núi chen ép mỏng manh tơ tằm, có chút không che nổi kia kinh người co giãn. Kia một đầu thâm thúy hang tối càng là như ẩn như hiện, làm người ta thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức nhào qua hung hăng cắn một cái. Liếm một ngụm. Tại màu đen lụa mỏng đai đeo dưới váy ngắn, bắp đùi thon dài bại lộ tại trong không khí, mượt mà thẳng tắp, tỏa ra mê người sáng bóng, cấp nhân một loại thị giác thượng kích thích. Một đôi giày cao gót màu bạc đạp trên sàn. Phát ra đát đát tiếng vang. Mái tóc của nàng rối tung. Tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt, giữa hai hàng lông mày lộ ra nhàn nhạt quyến rũ, một đôi hồn siêu phách lạc phượng mắt, ánh mắt tràn ngập một chút tà mị, nàng kia thon dài ngón tay trắng nõn ở giữa kẹp lấy một điếu thuốc. Nhẹ nhàng đặt ở bờ môi thiêu đốt, từng sợi sương khói tại phòng ở nội lượng lờ phiêu đảng. Joanna dáng người vốn phi thường bốc lửa, lại tăng thêm mặt lấy như vậy gợi cảm quần áo, kia cực kỳ mê người ép hình đường cong quả thực câu hồn đoạt phách. Sao ngươi lại tới đây? Làm được một nửa bị quấy nhiễu tính chất, Từ Thanh cơn tức rất lớn, ngữ khí phía trên cũng không có bất kỳ cái gì khách sáo chi ý. Joanna phun ra một đoàn vòng khói, nhẹ hừ một tiếng, như thế nào? Chê ta quấy rầy ngươi tính thú. Từ Thanh mặt âm trầm không nói gì, Lúc này tâm tình của hắn thực khó chịu, hắn theo tủ đầu giường ngăn kéo lấy ra nhất gói thuốc lá, rút ra một chi ngậm tại miệng phía trên, cái tay còn lại tắt lấy ra bật lửa thiêu đốt, thật sâu hít một hơi. Các ngươi nam nhân a, ăn trong bát xem qua, không hiểu được biết chân. Joanna mỉm cười, ngồi ở Từ Thanh bên người, ôm Từ Thanh cổ, thổ khí như lan, mềm mại đáng yêu nói, như thế nào? Sinh khí à nha? Ha ha! Ngươi có thể trừng phạt ta à? Joanna một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, giống như bị nhiều ủy khuất. Từ Thanh nghe được Joanna lời nói, hắn biết đây là Joanna mưu kế, đưa tay phải ra vỗ vào Joanna bờ mông phía trên phát ra, ba, một tiếng, sau đó nói, quên đi, ngươi tìm đến ta làm sao nha? Ai u? Joanna chớp mắt nhảy lên, nàng không nghĩ tới Từ Thanh lại dám đánh chính mình mông, giận trừng mắt Từ Thanh, nhưng là trên miệng cũng là giọng nũng nịu, ngươi tại sao đánh nhân gia mông, như thế nào đây? Nhân gia làn da có mềm hay không? Cùng vừa mới cô gái đẹp kia so, ai càng thêm nhuyễn một điểm, xúc cảm như thế nào đây? Joanna nói xong liền cười khanh khách, nàng kia phong mãn bộ ngực đầy đặn tùy theo nàng yêu kiều cười mà hơi hơi lay động, một đôi mắt đẹp trung lập lờ trêu tức ánh mắt nhìn Từ Thanh. Ngươi cái này hồ ly tinh, còn dám trêu chọc ta. Ngươi có biết hay không ta hiện tại cơn tức rất lớn. Từ Thanh bị Joanna khiêu khích dục niệm tùng sanh, tức giận nói. Khi Từ thiếu gia muốn hay không nhân gia giúp ngươi tiết tiết lửa a? Joanna kiều mị cười, thật hiển nhiên, nàng cũng minh bạch cái này ngạnh. Từ Thanh bị tức giận vô cùng, nhìn Joanna hoàng xinh đẹp tột cùng gương mặt, cắn răng một cái, đem trên người áo choàng tắm xốc lên, đem bắp đùi của mình cùng giữ tợn. Dân trào đại dương vật đều hiện ra tại Joanna trước mắt, hắn dâm trắc trắc hỏi, như thế nào đây? Đủ cường tráng sao? Joanna gương mặt xinh đẹp phía trên hiếm thấy xuất hiện một tầng ửng hồng, tùy tay cầm lên bên cạnh một kiện quần áo liền hướng về Từ Thanh ném đi. Từ Thanh cẩn thận nhìn kỹ, ném đến lại là Lý Minh Ngọc ren gợi cảm quần lót, hắn đại dương vật bất tranh khí nhảy lên vài cái, nhìn qua uy phong lẫm lẫm, làm người ta rung như cầy sấy. Ngươi tên hỗn đản này. Joanna cười mắng, đừng quên chúng ta nhưng là hợp tác quan hệ. Được rồi, ngươi tới làm cái gì? Muốn không có việc gì ta liền đi ngủ. Từ Thanh một lần nữa đem chính mình đại gia hỏa dùng áo choàng tắm đắp lại, sau đó đối với Joanna nói. Hừ. Joanna đứng người lên, tay ngươi thượng cái kia thuốc thật có thể làm người ta trường sinh bất lão. Không thể, hắn nhiều lắm có thể trì hoãn già cả. Đừng nói Từ Thanh trong tay không có trường sinh bất lão thuốc, cho dù là có, hắn cũng không có khả năng cầm lấy. Loại này sinh ý nhất định là muốn tế thủy trường lưu, một lần một lần. Có thể cho ta một viên sao? Ta đi kiểm tra một chút. Joanna tay chống lấy đầu, lười biếng vô cùng dựa vào tại sofa phía trên nói. Có thể. Từ Thanh gật đầu nói. Cảm tạ, lần khác mời ngươi ăn cơm. Joanna ngọt ngào cười, sau đó cất bước đi ra ngoài. Đương Joanna đẩy cửa sau khi rời đi. Từ Thanh nằm vật xuống ở trên giường, một bàn tay gối cái ót, lẩm bẩm nói, thật không có kính, ta còn chuẩn bị hưởng dùng một chút khối này hoàng mỹ không tì vết thân thể, không nghĩ đến nàng thế nhưng quấy rầy của ta hưng đến. Trở lại chính mình gian phòng Joanna đi vào phòng tắm, nàng sờ sờ phía dưới của mình ướt át, trong lòng run run, này làm sao có khả năng. Chính mình cư nhiên chính là cùng Từ Thanh có một chút tứ chi tiếp xúc, liền đã ướt rồi. Đây rốt cuộc là vì sao? Tương Nam sân bay, lúc này mấy đầu đường băng đã bị thanh không, ở mặt đài quan sát chỉ dẫn phía dưới, vài khung khổng lồ tư nhân máy bay theo thứ tự trượt, sau đó đứng ở đường băng bên trên. Hoan nghênh các vị hành khách, hiện tại xin ngài dựa theo trình tự đi đến cửa lên phi cơ. Tùy theo cái này ngọt ngào âm thanh truyền đến, đang đợi máy bay các lữ khách nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía trước chiếc phi cơ kia. Chỉ thấy phía chân trời chỗ, ngũ quan thập sắc lưu màu giống như một quả tinh cầu khổng lồ giống như. Chính chậm rãi hạ xuống. Rất nhanh, một trận màu trắng máy bay ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới chậm rãi đáp xuống sân bay đường băng phần cuối. Cabin cửa mở ra, một nam một nữ đi ra, nhanh chóng lên nhất lượng lao tư lai tư. Biến mất tại mặt của mọi người trước. Tiểu Thanh, ngươi đã đến rồi. Đường Thiền Y đang ngồi ở Thúy Nhiên cư nội người kia công hồ nước bên cạnh đình bên trong, bụng hơi hơi lồi ra. Khuôn mặt cũng càng ngày càng có vẻ thành thục mê người. tay nàng trung nâng một quyển sách, nhìn đi đến Từ Thanh, trên mặt là không giấu được hoan hỷ. Từ Thanh mau đi vài bước, đi đến mẫu thân Đường Thiền Y trước người, không eo, tại mẫu thân kia trơn bóng khuôn mặt phía trên hôn một cái, mẹ. Ngươi hôm nay rất xinh đẹp. Đi ngươi. Mẫu thân Đường Thiền Y hờn dỗi một câu, khuôn mặt thượng cũng là đỏ bừng. Ha ha ha. Từ Thanh không nhịn cười được cười, kéo qua một cái ghế ngồi ở mẫu thân đối diện, mẹ, đoạn thời gian này có hay không nghĩ tới ta à? Đương nhiên nghĩ á. Từ Thanh lại cùng mẫu thân tán gẫu thêm vài phút đồng hồ, lúc này mới kéo lấy Joanna rời đi. Nhìn Joanna thân ảnh, Đường Thiền Y trong lòng một cổ không biết làm sao nói mùi vị xông lên đầu. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng. Tiếp tục lật lên xem quyển sách trên tay tịch, không lật vài tờ, nàng lại buông xuống thư, tra một chút, cái kia nữ nhân là ai? Vâng, đại tiểu thư. Không xa, một đạo tuổi trẻ âm thanh truyền trở về. Từ Thanh cùng Joanna đi vào gian phòng. Làm Joanna thất vọng chính là, Từ Thanh gian phòng không có kia một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, một đám giá sách phía trên bày đầy các loại đồ cổ. Có đồ đồng thau, đồ sứ, ngọc thạch, kim ngân khí mảnh vân vân, cái gì cần có đều có. Làm người ta không khỏi có chút líu lưỡi, hơn nữa theo kia một chút đồ cổ phía trên phát tán ra khí tức, đều nhất định không phải phàm vật. Như vậy cất chứa giá trị quả thực không thể phỏng chừng, nơi này quả thực chính là nhất tòa bảo tàng. Hơn nữa còn đều là cấp bậc quốc bảo cái khác trân phẩm, giá trị liên thành. Về phần giả, Joanna không hề suy nghĩ, Từ Thanh không thiếu tiền, làm sao có khả năng cất chứa giả. Những thứ này đều là Từ Thanh vì trợ giúp Thiên Diệp Mộ Nhã tìm kiếm trọc thần lệ cất chứa đồ cổ lỗi thời. Trước sau tổng cộng tốn trên 100 ức, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên Joanna gia tộc đưa một cái lỗi thời cấp Từ Thanh. Joanna một bộ thèm nhỏ giải biểu cảm nhìn chằm chằm Từ Thanh kia một phòng bảo bối, nàng hận không thể lập tức xông lên đem kia một chút lỗi thời toàn bộ chiếm thành của mình. Mấy trăm ức a, nếu cấp chính mình có thể đưa tay thượng công ty mở rộng sinh sản, nhiều hơn nữa thông báo tuyển dụng một đám nghề nghiệp giám đốc người, hoàn toàn có thể đem tập đoàn phát triển càng thêm phồn vinh. Từ Thanh tự nhiên chú ý tới Joanna biểu cảm. Hỏi, như thế nào ngươi cũng đối với cái này cảm thấy hứng thú? Không có hứng thú. Joanna lắc lắc đầu, bất quá ta tò mò ngươi vì sao hỉ, ngươi vì sao yêu thích đồ cổ lỗi thời. Yêu thích thứ này đại bộ phận đều là kia một chút lão đầu. Ngươi nhỏ như vậy, liền yêu thích cái này. Ta tiểu. Từ Thanh vừa nghe, cười mà không cười nhìn Joanna, ánh mắt kia giống như có thể xuyên thủng nội tâm của con người chỗ sâu giống nhau. Chẳng lẽ ta rất nhỏ sao? Joanna bị Từ Thanh nhìn xem cả người sợ hãi. Nhanh chóng cúi thấp đầu, không dám nói lời nào. Được rồi, theo ta tiến đến. Từ Thanh vừa nói, một bên đem trong tay quyền trượng bãi thượng thư cái, một cái trống chỗ vị trí, tiếp lấy đẩy ra một đạo cửa gỗ, đi vào bên trong gian phòng. Joanna lúc này mới phát hiện bên trong gian phòng có khác động thiên, một tấm trông lớn sáng rực giường lớn trải phóng tại trong tối ương, chân chân vượt qua 3 thước dài rộng giường lớn. Chỉnh thể hiện lên màu tím nhạt, dưới ánh mặt trời nổi lên trong suốt lóng lánh sáng bóng. Giống như tác phẩm nghệ thuật, trái phải hai bên các hữu tứ căn tinh xảo hình trụ chống đỡ, còn lại hai bưng riêng phần mình có 2 miếng cửa sổ. Trừ lần đó ra, tại gian phòng một đầu khác là trưng bày một bộ cái bàn cùng sofa. Tại bàn trà phía trên còn trưng bày nhất ly rượu đỏ. Chỉnh thể phong cách tuy rằng tương đối đơn giản, nhưng là để lộ ra đến xa hoa cũng không thiếu. Đặc biệt kia 2 ngọn đèn treo cùng trên bức tường treo mấy tấm cổ họa, đều vô cùng nghệ thuật khí tức, còn có một loại hoàng thất cung đình quý trọng cảm giác. Ngươi nơi này trang hoàng đổ thật tốt nha. Joanna nhìn bên trong gian phòng bố cục, nhìn không được thở dài nói. Từ Thanh đốt một điếu yên, hút một hơi, nói, sở thích của ta cứ như vậy 2 cái. Trừ bỏ cất chứa lỗi thời, còn có một cái đâu này. Joanna nhịn không được lòng hiếu kỳ. Còn có một cái chính là giống ngươi mỹ nữ như vậy. Từ Thanh ánh mắt đánh giá Joanna dáng người đường cong, khóe miệng mang theo tà mị nụ cười. Kia mặt ngoài có đến mê người đường nét, phối hợp kia tuyết trắng phấn nộn làn da. Quả thực hoàn mỹ không tì vết, có thể nói hoàng kim tỷ lệ. Ngươi! Joanna gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tiểu tử thúi này, thế nhưng đùa giỡn với chính mình đến đây. Ha ha, ta cũng không có ức hiếp ngươi nha. Ta đích xác yêu thích giống ngươi như vậy vóc người nóng bỏng mỹ nữ, nhất là ngươi lớn như vậy dương mã. Từ Thanh cười hắc hắc. Joanna cảm giác thân thể mình truyền đến khác thường, liền vội vàng chuyển dời chủ đề, được rồi, nên làm chuyện chính. Đồ đâu? Giá sách phía trên có cái hộp gỗ, này nọ liền tại bên trong. Từ Thanh tùy tay nhất chỉ, Joanna đi tới, mở ra kia cái hộp gỗ. Hộp gỗ bên trong tỉnh tỉnh nằm một viên đen thui viên thuốc cả vật thể đen thui. Không có bất kỳ tạp chất gì, tỏa ra một tia nhàn nhạt mùi thơm. 100 ức. Có ý tứ gì? Joanna quay đầu nghi ngờ nói. 100 ức mua sắm 5 năm, không tính là mệt à. Từ Thanh nhún vai. Ngươi điên rồi sao? Joanna sửng sốt sau một lúc lâu. Lập tức nổi giận mắng, 100 ức. Nhất viên thuốc liền cần muốn 100 ức. Ngươi đương đây là cái gì à? Chỉ bằng này viên thuốc công hiệu là trì hoãn già cả, cho ngươi sống lâu 5 năm. Từ Thanh nhàn nhạt giải thích. Chương 190, khiếp sợ thế giới, cái gì? Đây là duyên thọ đan. Joanna lập tức khiếp sợ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia mai viên thuốc. Đúng vậy, đúng là duyên thọ đan. Từ Thanh gật đầu thừa nhận. Tốt, ta muốn. Joanna không do dự, lấy ra điện thoại, 100 ức ta lập tức chuyển khoản cho ngươi. Tốt. Qua một trận, Joanna cầm lấy thuốc, vội vã đuổi đến sân bay. Đi vào mặt khác một trận tư nhân máy bay, này cái tư nhân máy bay nội bày đầy các loại giá trị liên thành chữa bệnh thiết bị, còn có thật nhiều tiên tiến dụng cụ. Bên cạnh, đứng lấy một cái nam tử cao gầy, ánh mắt của hắn dừng ở Joanna trên người, khẽ vuốt cằm, nói, lão bản. Kiểm tra một chút. Giống như, lão bản. Kế tiếp, vị thầy thuốc này tại trợ thủ phối hợp phía dưới, bắt đầu kiểm tra thí nghiệm tiêu bản. Cũng chính là viên này thuốc. Ngẫu mua cát. Không đúng, này hoàn toàn làm trái thưởng thức, không nên như vậy à. Điều này thật sự là quá làm người ta chấn kinh rồi. Tại tăng thêm một điểm. Nga mạch giác. Nghĩ đến một khi cái này thí nghiệm tại trong tay của mình hoàn thành. Cái này bạch nhân nam tử liền trong lòng lửa nóng, này so với kia một chút nữ nhân càng thêm hấp dẫn người, bởi vì giá trị của nó thật sự là quá ngẩng cao. Không chỉ có như thế, chỉ cần đem phần này số liệu truyền về nước. Tin tưởng quốc nội khẳng định nhất lên sóng to, dù sao trên cái thế giới này cất ở đây dạng nghịch thiên dược vật, nếu như thật nghiên cứu ra đến, kia tất nhiên tạo phúc cả nhân loại. Nó không chỉ là gia tăng nhân loại sinh mệnh lực cùng khôi phục sức khỏe, còn có thể thay đổi nhân loại gen, làm cho nhân loại có được càng cường hãn khí lực, thậm chí là siêu việt nhân loại. Nghĩ vậy, nam tử cao gầy tốc độ tim đập dần dần tăng nhanh, bàn tay cũng có một chút run rẩy. Hôm nay hắn có nắm chắc đem phần này thí nghiệm thành quả giao đi lên. Nếu như chuyện này là thật, vậy hắn liền là lịch sử loài người thượng vĩ đại nhất người. Joanna ngồi ở một bên, yên lặng chờ đợi kết quả. Ước chừng trôi qua nửa giờ, kiểm tra báo cáo cuối cùng ra lò. Này, Ohmijeoja, này quả thực chính là thần tích. Trời ạ, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bạch nhân nam tử kích động đến nói năng lộn xộn, hắn đã khẩn cấp không chờ được phải cái này kỹ thuật tuyên bố thế giới. Lão bản, này một thành quả bị nghiên cứu ra đến, cả nhân loại đều muốn gia tăng vài năm sống lâu, không đúng ít nhất 10 năm, thậm chí 20 năm cũng khả năng, khi đó sắp thành một cái mở ra thời đại mới đại biểu. Bạch nhân bác sĩ cả người tại kia không ngừng từ ngữ. Đi tới đi lui, biểu cảm trong chốc lát hưng phấn, trong chốc lát hài lòng, trong chốc lát kích động, có vẻ có chút điên cuồng, hơn nữa này điên cuồng cũng không có đình chỉ ý tứ. Bình tĩnh một chút, ta biết tin tức này sau cũng đồng dạng kích động. Joanna thấy thế, lập tức lên tiếng nói, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng hướng bất luận kẻ nào tiết lộ chuyện này, bao gồm phụ thân ngươi. Bạch nhân bác sĩ trịnh trọng đáp ứng nói. Cảm ơn ngươi giúp đỡ, ta còn có việc, đi trước. Joanna cảm tạ một câu, sau đó rời đi tư nhân máy bay, hướng về cabin bên ngoài đi đến. Tại nàng đi rồi, người thấy thuốc kia khuôn mặt mừng như điên như trước chưa từng rút đi, lẩm bẩm nói. Đây hết thảy đều là của ta công lao, ta nhất định phải đem tin tức này tuyên truyền đi, đến lúc đó nhân loại tương nghênh đến kỷ nguyên mới, tất cả mọi người vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta vĩ đại nhà khoa học. Ha ha! Ha ha! Một bên khác, Từ Thanh vừa đi vào nghiên cứu sở, liền nhìn thấy một thân bạch áo ngoài, mang theo kính mắt gọng vàng, nhìn qua lại thuần lại dục Trương Dung Trạm đang nghiên cứu sở cửa đợi chính mình. Từ thiếu gia, ngươi lần này là tại sách cổ phía trên có phát hiện gì sao? Bước đi rất nhanh di chuyển, Trương Dung chớp mắt đi đến Từ Thanh bên người, ôn nhu hỏi nói. Ân, có hơi có chút điểm đột phá tính tiến triển, ngươi trước đi theo ta. Từ Thanh khẽ vuốt cằm, kéo lấy Trương Dung cánh tay, hướng về bên cạnh vừa đi qua. Rất nhanh, Từ Thanh liền lĩnh lấy Trương Dung đi đến nghiên cứu sở nội một cái phòng thí nghiệm nội các loại dụng cụ tinh vi, trong này dụng cụ đều là mấy tháng này Từ Thanh lục tục mua đồ, hao tốn mười mấy ức. Từ Thanh trong tay diên thọ kéo dài thuốc chính là theo bên trong này bị Trương Dung nghiên cứu ra đến, bất quá phối phương hay là hắn cung cấp. Bảo vệ công tác làm tốt lắm. Từ Thanh tán dương. Suốt quãng đường hắn đã phát hiện. Nơi này đề phòng xâm nghiêm, chỗ tối che giấu các loại tiên tiến hồng ngoại tuyến dụng cụ, mặt ngoài bảo an mỗi cá nhân trên người đều mang theo vũ khí, như vậy nhất chi bộ đội, cho dù là hơn 1.000 nhân chỉ sợ cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Nơi này có thể nói là phòng thủ cực kỳ nghiêm khắc. Từ thiếu gia quá khen. Trương Dung buông xuống đầu, không biết ngài nói tiến triển là cái gì. Nổi danh lập vạn cơ hội, phía trước ngươi không phải là vẫn muốn công bố ra ngoài diên thọ kéo dài thuốc sao? Ta lấy thời điểm không đến bác bỏ yêu cầu của ngươi, hiện tại thời điểm đến. Từ Thanh nói bình thường không có gì lạ, nhưng là lại giống như tại Trương Dung bình tĩnh trong lòng ném ra một viên đá lớn. Nàng vẫn muốn công bố ra ngoài diên thọ kéo dài thuốc tin tức. Làm thế nhân đều biết, cứ việc cái này thuốc chẳng phải là nàng một tay nghiên cứu ra đến, nhưng là nàng không thèm để ý, chỉ cần tên của nàng có thể tại đây thiên luận văn phía trên lưu lại, nàng như vậy đủ rồi. Bởi vì này một phần số liệu liên quan đến nàng cả đời, cũng liên quan đến cả nhân loại tương lai. Từ thiếu gia, ngài là chuẩn bị công bố ra ngoài. Trương Dung khẩn trương bắt lấy Từ Thanh cánh tay, gương mặt xinh đẹp tràn đầy mong chờ. Trong mắt lập lờ lóng lánh nước mắt, phản phất là một cái sắp được đến kẹo đứa nhỏ. Ân, công bố ra ngoài. Từ Thanh khóe miệng nổi lên một chút tà mị nụ cười. Tốt! Tốt! Trương Dung kích động đến khó nói thành lời, hốc mắt trung ngậm nước mắt. Dùng tay khăn trà lau rơi nước mắt, Từ thiếu gia, xin chờ một chút, ta lập tức đi viết luận văn, chuẩn bị tuyên bố. Ta tin tưởng này thiên luận văn nhất định sẽ làm cho thế giới lâm vào sôi trào. Trương Dung âm thanh tràn ngập đậm đặc tự hào. Một thiên luận văn đem tái nhập nhân loại sử sách, mà nàng Trương Dung tên đem tại phía trên lưu lại mực đậm màu đậm một khoảng. Ngươi làm không tệ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Từ Thanh vỗ vỗ Trương Dung bả vai, tên của ngươi sẽ bị ghi lại tại nhân loại sử sách trong đó. Thành là anh hùng vậy nhân vật. Trương Dung hô hấp hơi hơi trầm trọng, thân thể yêu kiều nhịn không được run nhẹ, cảm ơn ngài. Đi viết a. Từ Thanh khẽ vuốt cằm. Trương Dung xoay người, bước chân vội vàng gấp gáp, nàng não bộ bên trong chỉ còn lại có Từ Thanh vừa rồi lời nói. Nhất thời thế nhưng quên mất đường dưới chân, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn có một đôi hữu lực tay vịn chặt nàng. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Từ Thanh cặp kia thâm thúy mê người con ngươi bên trong, mang theo làm người ta mê muội ấm áp hào quang. Trương Dung không khỏi trong lòng rung động, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, gấp gáp buông ra Từ Thanh tay, cúi đầu. Từ thiếu gia, ta không sao. Trương Dung gấp gáp tránh ra khỏi Từ Thanh ôm ấp, hai má đỏ ửng một mảnh, cúi đầu không dám tiếp tục nhìn Từ Thanh. Vội vã chạy vào phòng thí nghiệm bên trong. Từ Thanh yên lặng bật cười, lắc lắc đầu, bước lấy bộ pháp đi vào phòng thí nghiệm. Cùng lúc đó, một trận quốc tế điện thoại theo Tương Nam đánh hướng Pháp quốc Paris. Mấy ngày về sau, Tương Nam sân thể dục nhân tiếng ồn ào. Một đám phóng viên khiêng camera cùng trường thương đoản pháo, sớm đợi tại cái này. Nghe nói đêm nay kéo xuân tập đoàn sẽ ở sân vận động cử hành một hồi long trọng từ thiện quyên tặng tiệc tối, không biết là thật hay giả. Một tên nữ phóng viên kiềm chế kích động nói. Nhất định là thật, ta tối hôm qua liền thu được tin tức. Một tên nam phóng viên gật đầu phụ họa nói, hơn nữa ta còn phải đến một đầu kính bạo tin tức, nghe nói kéo Xuân tập đoàn sau lưng kim chủ Từ Thanh xảy ra tịch. Hoa Nga. Từ Thanh, nhưng hắn là chúng ta Tương Nam tỉnh trẻ tuổi nhất buôn bán thiên tài, dạng người này cư nhiên tham gia từ thiện tiệc tối. Nữ phóng viên thở dài nói. Này vẫn là tiếp theo, quan một cái từ thiện tiệc tối có thể tới không được nhiều như vậy đại lão. Nghe nói kéo Xuân tập đoàn muốn tuyên bố sản phẩm mới, lúc này mới hấp dẫn rất nhiều người, liền quan viên chính phủ cùng một chút phú hào đều đến phủng tràng. Nam phóng viên nói tiếp nói. A, à, điều này cũng quá điên cuồng a. À. Nữ phóng viên khiếp sợ nói. Hư. Điểm nhỏ âm thanh, đừng làm cho nhân nghe thấy, dù sao bí mật này chỉ có kéo Xuân tập đoàn cao tầng mới hiểu. Tùy theo thời gian trôi qua, màn đêm dần dần hàng lâm. Một chiếc màu đen phiên bản dài lâm khẳng xa lái vào sân vận động. Chậm rãi dừng sát ở thảm đỏ bên cạnh. Cửa xe mở ra, theo phía trên chỗ tài xế ngồi nhảy xuống đến một vị giày tây đẹp trai nam nhân. Đây là một vị nam nhân, mặc lấy hợp thể khéo phục sức, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tuấn lãng ánh nắng mặt trời. Giống như đồng thoại đi ra vương tử vậy chói mắt lóa mắt. Tại nam nhân bên cạnh là một vị vóc người nóng bỏng, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử. Cô gái này mỹ mạo đơn giản là kinh như gặp thiên nhân, liền nữ nhân cũng không nhịn được hâm mộ ghen tị hận. Hai người vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn trường chú ý. Mau nhìn, là Từ Thanh. Mau chụp, đây chính là Từ Thanh lần thứ nhất cao như vậy điều ra sân, nhất định phải nắm chắc tốt thời điểm. Con mẹ nó. Cô gái này là ai? Thật khá. Má ơi. Vô số phóng viên chen chúc đến tận đây. Hướng về Từ Thanh điên cuồng ấn phía dưới khoái môn, răng rắc tiếng nối liền không dứt. Từ Thanh mang theo ôm nhu nụ cười, dắt quần áo màu tím lễ váy Joanna chậm chậm đi hướng thảm đỏ. Từ thiếu gia bên người nữ sĩ thật khá. Nàng tên gọi là gì? Như thế nào trước kia chưa từng thấy qua? Hẳn là Từ thiếu gia bạn gái a. Ta đoán nàng là một cái đại gia tộc tiểu thư. Xinh đẹp như vậy nữ người mới có thể đủ phù hợp với Từ thiếu gia như vậy ưu tú nam nhân a. Một đám phóng viên nghị luận nhau nhau, đối với Từ Thanh bên người vị kia bạn gái tồn đang bày tỏ phi thường kinh ngạc, bất quá cũng không có quá đặt ở trong lòng, dù sao chính là một cái râu ria nữ nhân mà thôi. Từ tiên sinh. Ngài lần này đến sân vận động là để ăn mừng kéo Xuân tập đoàn sản phẩm mới tuyên bố. Từ Thanh nhìn trước mặt nhiệt tình phóng viên, lễ phép cười cười, giống như kéo Xuân tập đoàn sản phẩm mới ban bố, ta đến cho mọi người đưa một phần đại lễ. Phóng viên hưng phấn truy vấn, không biết Từ tiên sinh có thể tiết lộ một chút, ngài muốn đưa cho mọi người là vật gì đâu này? Là một cái có thể thay đổi thế giới dược tề, ta tin tưởng những phú hào kia điên cuồng, so tuyết liên cao càng thêm cường đại. Từ Thanh vẻ mặt hưng phấn, trịch địa có tiếng. Phóng viên xôn xao một mảnh, thật giả. Trên thế giới này cư nhiên sẽ có lợi hại như vậy dược tề. Dù sao tuyết liên cao có bao nhiêu lợi hại, đoạn thời gian này lượng tiêu thụ đã chứng minh toàn bộ. Liền này 4 tháng tuyết liên cao siêu cao lượng tiêu thụ tại toàn cầu điên cuồng mò tiền hơn 1.000 ức, kéo Xuân tập đoàn lãi ròng nhuận càng là cao đạt mấy trăm ức. Cái gì, nó không lên thì các ngươi làm sao mà biết? Không nhìn mấy tháng này kéo Xuân tập đoàn tại toàn bộ thế giới các loại mua. Sau lưng kim chủ Từ Thanh càng là hào trịch trên trăm ức mua các loại đồ cổ cùng các loại tiên tiến chữa bệnh dụng cụ. Từ tiên sinh, ta là Hoa Hạ vệ thị phóng viên, xin hỏi ngài trong miệng dược tề đến tột cùng là thuốc gì tề? Ta là Yến Kinh vệ thị phóng viên, xin hỏi ngài cái gọi là dược tề chính xác là thay đổi thế giới sao? Từ tiên sinh, ta là Hoa Hạ Internet tòa soạn báo phóng viên. Một đám phóng viên phía sau tiếp trước xoay quanh tại Từ Thanh cùng Joanna xung quanh. Hướng về hai người dò hỏi các loại sắc nhọn vấn đề. Từ Thanh không tiếp tục trả lời phóng viên vấn đề, tại bảo tiêu bảo vệ hai người bọn họ, từng bước đi tới sân vận động. 9 giờ tối, tuyên bố đúng giờ bắt đầu, mặc lấy khéo định chế tây trang Từ Thanh đứng ở trên đài. Đầy mặt nụ cười, có vẻ phong độ chỉ có. Hoan nghênh chư vị quan lâm lần này tuyên bố hội. Đầu tiên, ta đại biểu công ty cảm tạ các vị truyền thông duy trì. Hy vọng về sau đại gia có thể tiếp tục trợ giúp kéo Xuân tập đoàn. Ta đại biểu công ty hướng đại gia cúi đầu thăm hỏi. Dương Xây Vũ sau khi nói xong hướng về đám người không người chào, thái độ khiêm tốn. Các phóng viên lập tức vỗ tay hoan hô. Phía dưới, ta tuyên bố, kéo xuân tập đoàn sản phẩm mới, diên thọ kéo dài thuốc. Từ Thanh cao hô to một câu, lập tức có nhân viên công tác bưng lấy nhất cái khay đi lên, khay trưng bày vài cái hộp ngọc. Diên thọ kéo dài thuốc. Đây là cái gì? Chẳng lẽ này có thể trì hoãn nhân thể già cả? Này làm sao có thể chứ? Loại này dược vật ta chỉ tại tiểu thuyết cùng ảnh thị kịch gặp qua. Ta cảm thấy thực có khả năng là một cái tăng cường sức miễn dịch kháng nham dược vật. Đúng, ta cũng như vậy cho rằng. Có phải hay không nghĩ sai rồi? Diên thọ kéo dài thuốc là cái gì? Sở hữu phóng viên đều bị này một cái tin tức tạc mộng bức, bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, đây là chuyện gì xảy ra? Từ Thanh mỉm cười nói, ta muốn giới thiệu chính là cái này tân dược, lớn nhất hiệu quả, diên thọ kéo dài. Cái này dược tề là do Trung y truyền thừa từ viễn cổ phương thuốc nghiên cứu ra đến, hiệu quả thật tốt, căn cứ chuyên gia y học xem xét, cái này sản phẩm có trì hoãn, tăng lên nhân loại gen hoạt tính, trì hoãn già cả cùng chữa trị tật bệnh công hiệu. Này làm sao có khả năng? Loại này thuốc lại là Trung y nghiên cứu ra đến. Trung y lại có ngưu bức như vậy. Ta không dám tin. Toàn bộ sân vận động nội lập tức huyên náo, sở hữu phóng viên đều chấn động vạn phần. Bởi vì Từ Thanh vừa mới giảng thuật lật đổ bọn hắn tam quan. Cái này dược tề là do ta tự tay nghiên cứu phát triển thành công, hơn nữa đem mệnh danh vì diên thọ kéo dài, hơn nữa có quan hệ với nó luận văn cùng tư liệu ta cũng gửi cho Hoa Hạ Quốc viện khoa học chuyên gia. Bọn hắn đối với ta cái này kỹ thuật khen không dứt miệng, hơn nữa tỏ vẻ trọng điểm mở rộng. Nghe Từ Thanh giảng thuật, sở hữu phóng viên lập tức sôi trào, đây quả thực quá làm người ta kích động. Dĩ nhiên, cũng có một bộ phận nhân sẽ nói đây là giả. Không có khả năng, hôm nay chúng ta hiện trường tiến hành thí nghiệm, vì phòng ngừa có người nói là chúng ta thỉnh người, hôm nay tiến hành thí nghiệm người đều là tại xã hội phía trên có uy tín danh dự người. Từ Thanh lại bổ sung một câu. Các phóng viên mỗi một cái đều kích động, Từ Thanh lời nói quả thật là thật, hôm nay tham dự thí nghiệm đều là một chút xã hội danh lưu hoặc là buôn bán trùng, lời của bọn hắn quyền đủ để ảnh hưởng đến quốc tế thị trường, nếu như Từ Thanh lời nói này là giả, thì phải là đập chính mình chiêu bài. Từ Thanh đạm mạc liếc nhìn một cái dưới đài, tốt lắm, vô nghĩa ta cũng không nhiều lời rồi, hiện tại ta tuyên bố thí nghiệm bắt đầu. Vừa dứt lời, một đám mặc lấy áo khoác trắng chuyên gia cầm lấy ống tiêm đi lên vũ đài, những chuyên gia này đều là kéo xuân tập đoàn hoa số tiền lớn mời giáo sư chuyên gia. Hàng năm đều phải theo kéo xuân tập đoàn lĩnh giày tân thù. Thỉnh ba vị người may mắn lên đài. Từ Thanh khóe miệng treo nụ cười, đẹp trai gương mặt tại dưới đèn chiếu sáng rạng rỡ. Tùy theo ba người leo lên vũ đài, toàn bộ mọi người nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm ba người. Từ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, tốt lắm, ta tuyên bố, ba vị này theo thứ tự là Ngự Thắng Tập đoàn Tổng Giám đốc Lưu Chính Dương Tiên Sinh, Hoa Nam Tập đoàn Đường Vân Sinh Tiên Sinh, Ánh Sáng Mặt Trời Tập đoàn Lý Chính Khôn ba vị. Thỉnh ba vị lên đài. Ba cái hai tấn hoa râm lão nhân cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, đi lên vũ đài, bọn hắn khuôn mặt đồng dạng treo ấm áp nụ cười, làm toàn bộ mọi người nhịn không được ghé mắt. Này ba người thân phận đều không bình thường. Nhất là Lưu Chính Dương, càng là cùng nội lừa gạt Tô gia quan hệ không phải là ít, thê tử càng là họ Tô, hắn tuy rằng đã 50-60 tuổi, nhưng là tinh thần quắc thước, nhấc tay đầu chân ở giữa tràn ngập uy nghiêm và khí phách. Ta nhớ tới có ba vị này tự mình uống thuốc, đại gia không có khả năng theo chúng ta đang làm gián A. Này ba cái đều là quốc nội Forbes Rich List khách quen. Từ Thanh khóe miệng mỉm cười, chậm rãi nói. Không có khả năng, không biết. Ba vị này khẳng định không có khả năng gạt chúng ta. Khẳng định A, ba vị này một đám giá trị bản thân mấy trăm ức, gạt chúng ta những dân chúng này làm cái gì à? Tốt, nếu tất cả mọi người tin tưởng chúng ta, như vậy. Chúng ta bắt đầu thí nghiệm. Từ Thanh nói, trước theo Lưu Chính Dương tiên sinh bắt đầu. Dưới đài phóng viên đều nín thở chăm chú nhìn, chờ đợi kết quả cuối cùng công bố. Từ Thanh mỉm cười mở ra một cái hộp ngọc, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm phiêu tán đi ra. Hoa, thơm quá nha. Ta ngửi được hoa tươi hương vị. Đây là diên thọ kéo dài thuốc. Dưới đài nghị luận nhao nhao, mà cổ này mùi thơm là càng ngày càng nồng đậm. Hình như có vô tận hương thơm tại sân vận động lan tràn. thỉnh Lưu Chính Dương tiên sinh dùng. Từ Thanh mỉm cười nói. Lưu Chính Dương hít sâu một hơi, theo hộp ngọc nội cầm lấy một viên màu đen viên thuốc, để vào trong miệng. A. À. Một cổ kỳ dị mát lạnh chớp mắt theo yết hầu trượt xuống, theo sau một trận sảng khoái trào khắp cơ thể. Thật thoải mái. Lưu Chính Dương đóng đôi mắt, hưởng thụ nói. Tiếp lấy, một bên mặt khác hai tên trung niên nam nhân cũng lục tục ăn viên thuốc, sau đó cũng lộ ra thoải mái dễ chịu biểu cảm. Chương 191, hoàn toàn điên cuồng thấy như vậy một màn. Dưới đài phóng viên một đám tròng mắt thiếu chút nữa trừng đi ra, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn đến loại tình huống này. Bà mẹ nó, đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ dược vật này thật linh nghiệm như vậy? Ai biết a, chẳng lẽ này trung y bí pháp luyện chế đang dược thật thần kỳ như vậy? Điều này cũng quá khoa trương đi, các ngươi nhìn mấy vị này đại lão ăn đang dược về sau, trên mặt đều lộ ra sung sướng nụ cười, nhìn phi thường hưởng thụ. Không đúng, các ngươi nhìn, đầu của bọn họ phát. Cái gì, đầu của bọn họ phát cư nhiên biến thành đen. Amen ơi, điều này thật sự là quá làm người ta chấn kinh rồi. Không thể nào. Này chính xác là trung y luyện chế thuốc. Của ta thiên A. Toàn bộ mọi người tròng mắt đều nhanh rơi lên rồi, nguyên lai trung y thật tồn tại. Bọn hắn còn nhớ rõ mấy năm trước. Một vị nổi tiếng trung y chuyên gia tại TV phía trên nói, trung y là phong kiến mê tín, là ngu muội tư tưởng. Nhưng là hiện tại, cái gọi là trung y thế nhưng thật có dược vật có thể trì hoãn già cả, cải thiện nhân thể cơ năng. Nhất thời ánh mắt mọi người đều nhìn về Từ Thanh, ánh mắt nóng cháy mà điên cuồng. Từ Thanh nhàn nhạt cười cười, nói, các vị, thí nghiệm đã xong, mời các ngươi miêu tả một chút chính mình kể lại bệnh trạng, cùng với các hạng chỉ tiêu. Ta trước đến. Ta cảm giác trẻ rất nhiều. Đầu ta phát cũng dài rồi. Ngươi nhìn, ta làn da cũng không có lỗ chân lông. Ta cũng vậy, ta cảm thấy máu của ta tốc độ tuần hoàn tăng nhanh. Ta cảm thấy ta bắp thịt lỏng nhẽo nhuếch trình độ giảm bớt. Này chính xác là thuốc sao? Ta cảm thấy đây là tiên đan thần dược a. Ba gã trung niên nam nhân nhao nhao biểu đạt thân thể mình thay đổi, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Bọn hắn chính là người bình thường, đối với những dược vật này công hiệu một mực không biết. Cho nên rất nhiều phóng viên đều ngây thơ vô tri. Mà giờ khắc này, một chút người mắt sáng cũng là nhận ra loại này dược vật công hiệu, bọn hắn nhao nhao lấy ra giấy bút ghi lại lên. Ta cảm giác cả người đều có lực lượng, hơn nữa ta có thể cảm giác được đầu óc của ta càng thêm rõ ràng. Thậm chí ta đều có thể nhìn thấy một tia mỏng manh màu lam đường nét. Ta cảm thấy ta so với trước càng trẻ, ta giống như trẻ 4-5 tuổi. Sở hữu phóng viên đều điên rồi, những ký giả này trong thường ngày bận rộn giống như con quay. Nơi nào có thời gian rỗi truy tin, nhưng là khoảnh khắc này, sở hữu giải trí phóng viên tất cả đều đem camera nhắm ngay này ba gã trung niên nam nhân. Bọn hắn hận không thể lập tức xông lên hỏi một chút bọn hắn cảm nhận. Bọn hắn lúc này đầy mặt hưng phấn chi sắc. Thậm chí có điểm điên cuồng. Tốt. Tốt lắm. Nhìn đến tất cả mọi người đã từng kiến thức trung y chỗ lợi hại, ta đây lại cùng đại gia nói một việc. Từ Thanh nói tiếp nói, dược vật của chúng ta hiệu quả rõ rệt, chỉ cần một viên thuốc là có thể kéo dài 5 năm sống lâu. 5 năm, trong đời có bao nhiêu cái 5 năm? Nếu như chúng ta có những thuốc này, chẳng phải là có thể sống lâu mười mấy 20 năm? Ta cảm thấy có thể làm. Ta cũng hiểu được có thể làm. Ta duy trì từ tiên sinh. Dưới đài phóng viên nhao nhao phụ họa nói. Các phóng viên hoàn toàn sôi trào, chức trách của bọn hắn vốn là viết báo cáo, mà một thiên tin tức tuyệt đối có thể ghi vào sách sử. Không biết diên thọ kéo dài thuốc làm giá trị bao nhiêu? Khi nào thì bắt đầu tiêu thụ? Đúng vậy a, đúng a. Từ tiên sinh, ngài có thể để lộ một chút dược vật cụ thể giá cả sao? Từ tiên sinh, xin hỏi những dược vật này ngài định bán bao nhiêu tiền đâu? Từ tiên sinh. Sở hữu phóng viên nhao nhao tung nhất chuỗi vấn đề, bức thiết hy vọng được đến đáp án. Từ Thanh mặt mỉm cười, nói, các vị an tâm một chút chớ nóng, ta lập tức công bố dược vật giá cả. Nhìn phía dưới các phóng viên kích động bộ dáng, Từ Thanh nội tâm cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn kế hoạch tối nay thành công. Hắn lợi dụng những người này đối với trung y cùng thuốc đông y thành kiến, cùng với đối với không biết sợ hãi đem này phê dược vật mở rộng đi ra ngoài. Từ Thanh biết, ở đây sở hữu phóng viên bên trong, không có bất kỳ người nào đối với dược vật hiệu quả ôm lấy nghi ngờ chất vấn. Dù sao vừa rồi mấy mai viên thuốc hiệu quả đã triển lãm đi ra. Mà bây giờ, liền nhìn những dược vật này có thể nổ tung toàn cầu rồi. Kinh Hoa Hạ kéo Xuân tập đoàn ra lại sản phẩm mới diên thọ kéo dài thuốc, có thể trì hoãn già cả. Nâng cao tinh thần, cải thiện nhân thể tố chất, cũng có thể trì hoãn nhân thể già cả. Kính bạo tin tức. Hoa Hạ kéo Xuân tập đoàn nghiên cứu ra diên thọ kéo dài thuốc, có thể tăng cường nhân thể sức chống cự cùng sức miễn dịch. Đây là phủ chứng minh Hoa Hạ khoa học kỹ thuật trình độ đã siêu việt Mỹ quốc. Từ Thanh nói rốt cuộc là thật hay giả? Ta cảm thấy Từ Thanh lời nói hẳn là 89/10, bởi vì những thuốc này hiệu quả quả thật rất tuyệt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy như vậy. Trên cái thế giới này còn có cái gì là Trung Y làm không được sao? Ta quyết định về sau sẽ tin phụng Trung Y. Trên Internet, về Trung Y dược vật thảo luận sự tăng vọt nhanh chóng thổi quét toàn bộ Internet. Ha ha, Trung Y ngưu bức a. Này thuốc quả thực treo tạc ngày. Đúng vậy, ta đột nhiên có loại dự cảm. Về sau Trung Y dược vật nhất định có thể lửa biến toàn cầu. Đồng ý trên lầu. Ta cũng tán thành. Nhất thời, tất cả mọi người tin Trung Y dược vật có thể trị bệnh cứu người thuyết pháp, đối với Trung Y dược vật sinh ra hứng thú thật lớn. Từ Thanh nhìn bạn bè trên mạng đối với Trung Y dược vật đánh giá, mừng thầm trong lòng, Trung Y quả nhiên phát hỏa. Mà này chỉ là cái mở đầu thôi, đợi dược vật tại Hoa Hạ truyền bá ra đến về sau, tất nhiên sẽ ảnh hưởng những quốc gia khác. Thậm chí toàn cầu. Đến bên trong thời điểm y khẳng định có khả năng trở thành toàn bộ thế giới tối chạm tay có thể bỗng tồn tại. Từ Thanh tâm lý tính toán, một đôi tay ngọc nhưng ở trước ngực của hắn không ngừng khiêu khích hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa nhịn không được liền nhào đến. Sau đó hung hăng chà đạp tên tiểu yêu tinh này. Bất quá, hiện tại có thể không phải lúc. Khụ khụ. Từ Thanh nhanh chóng nhẹ giọng ho khan hai tiếng, đem Hạ Nhã theo chính mình trong lòng đẩy ra. Hạ Nhã cong lên hồng nhuận môi anh đào. U oán trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, lập tức đứng lên, hướng về sân thượng đi đến. Quần áo dạ phục màu đen, đem hoàng mỹ thân thể yêu kiều bao bọc được mặt ngoài có đến, mỗi một cử động ở giữa phát tán ra thành thục mê người mị hoặc khí tức. Nàng đi đường phong thái tao nhã, giống như từng bước dẫm đạp tại Từ Thanh tâm tim nhi phía trên, hấp dẫn Từ Thanh ánh mắt. Mặt của nàng nhan xinh đẹp kinh tâm động phách. Nhất là cặp kia câu hồn đoạt phách hoa đào mắt, làm người ta muốn ngừng mà không được. Hận không thể trầm luân đi vào. Nàng mỹ lệ, nàng gợi cảm, sự quyến rũ của nàng, phản phất là thượng đế hôn môi quá sủng nhi, mỗi một tấc làn da đều tràn ngập thành thục hương vị, làm người ta muốn ngừng mà không được. Từ Thanh ánh mắt dừng ở Hạ Nhã thon dài gợi cảm chân. Đôi mắt thâm thúy, Hạ Nhã xuyên bộ này quần áo là một đầu áo ngực thức quần trang. Tuyết trắng tinh tế đùi như ẩn như hiện, tràn ngập cám dỗ. Hắn đứng dậy theo lấy Hạ Nhã, Hạ Nhã đứng ở trên sân thượng, quan sát toàn bộ khu biệt thự. Dưới màn đêm tương gian đèn đuốc rực rỡ, nghe hồng lập lòe. Ngươi cùng tới làm chi? Hạ Nhã xoay người, hoặc bát trừng mắt Từ Thanh. Ngươi là lão bà của ta, chẳng lẽ ta không nên cùng ngươi ngắm cảnh sao? Từ Thanh nhún vai, một bộ đương nhiên bộ dáng. Hừ! Ai thừa nhận là lão bà của ngươi rồi? Hạ Nhã hờn dỗi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Từ Thanh không trả lời, đi đến Hạ Nhã bên cạnh, ôm nàng mềm mại vòng eo, đem đầu của mình mai tại cổ trắng của nàng phía trên ngửi một cái. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm chui vào lỗ mũi bên trong, làm Từ Thanh vui vẻ thoải mái. Làm sao vậy? Ngươi muốn sao? Hạ Nhã đưa ra tinh tế non mềm ngón ngọc leo lên Từ Thanh rắn chắc cường tráng lồng ngực phía trên. Cảm nhận nơi lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Từ Thanh cổ họng khô chát, hắn mạnh mẽ cúi đầu, tại Hạ Nhã môi hồng phía trên ấn xuống một cái ướt sũng hôn, sau đó liếm liếm môi của mình. Hạ Nhã đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, nàng cắn nhẹ môi hồng, oán trách nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái. Nghĩ đến người nam nhân này vừa mới cự tuyệt chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ mời, trong lòng nàng đúng là sinh ra vẻ thất vọng cùng ủy khuất. Ngươi vừa mới không phải là thật cứng khí sao? Hiện tại làm sao vậy? Nghe thấy Hạ Nhã giận dỗi thức giọng điệu. Từ Thanh ôm chặt nàng, vừa mới có chuyện, hiện tại không phải là không có chuyện sao? Nơi nào không có chuyện gì? Hạ Nhã tránh thoát Từ Thanh trói buộc, đi vào trong gian phòng. Không một hồi, lấy ra một cái rất lớn xấp văn kiện đi đến. Ngươi nhìn nhìn, những hạng mục này ta đều phải nhất nhất theo vào, mà ngươi chỉ cần nhìn nhìn, ký cái chữ thì tốt. Nói, Hạ Nhã hốc mắt trong đó tràn ngập ra màn lệ, Từ Thanh, ngươi có biết mấy ngày này ta là làm sao sống sao? Ta thật sắp điên mất rồi, Từ Thanh nhìn thấy Hạ Nhã kia lả chả chực khóc bộ dáng, hắn hiểu được lúc này chính mình cần phải thật tốt, an ủi, nàng một chút, hắn không nói gì. Ôm lấy Hạ Nhã, bá đạo hôn nàng môi thơm, đầu lưỡi mãnh liệt cậy ra nàng hàm răng. Cùng nàng đinh hương tiểu bỏ dây dưa cùng một chỗ, mút lấy nàng hương thơm cùng ngọt ngào. Hạ Nhã nức nở đấm đá Từ Thanh lồng ngực. Nhưng là khí lực của nàng quá nhỏ, căn bản không thể lay động Từ Thanh mảy may. Thật lâu sau, Từ Thanh mới thả ra Hạ Nhã. Lúc này Hạ Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh, trong mắt ngậm trong suốt lóng lánh giọt lệ, như là bị ném bỏ mèo con tựa như, chọc nhân thương tiếc. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, mắt đẹp sương mù, ngươi làm gì thế? Từ Thanh phá hư cười nói. Đương nhiên là an ủi ngươi. Hạ Nhã nhẹ hừ một tiếng, ta không cần ngươi an ủi. Từ Thanh nói tiếp nói, không được, ngươi bây giờ là lão bà của ta, mặc kệ ngươi có cần hay không, ta đều cần an ủi ngươi. Ngươi thật bá đạo. Hạ Nhã lại bị Từ Thanh liêu bát đắc động tình rồi. Hờn dỗi nhìn Từ Thanh. Ta không phải đã nói rồi sao, ta chính là bá đạo như vậy. Từ Thanh nhéo nhéo Hạ Nhã mũi. Ân. Hạ Nhã hừ nhẹ một tiếng, tựa vào Từ Thanh trên người. Từ Thanh ôm Hạ Nhã, vuốt ve nàng kia trượt thuận theo mái tóc. Nghe thấy nàng trên người truyền lại mà đến thiếu nữ hương thơm, hưởng thụ yên tĩnh khó được thời gian. Hạ Nhã ghé vào Từ Thanh ngực phía trên hỏi, đúng rồi, mấy cái này thuốc đông y công ty ta đã tiến hành thu mua, một bộ phận bị ta toàn bộ tư mua. Một phần khác lão bản của bọn hắn sống chết không bán, ta chỉ là nhập cổ, đây là tài vụ báo biểu, ngươi nhìn một chút. Vừa nói, Hạ Nhã cầm lấy mấy phần văn kiện, đưa đến Từ Thanh trước mặt. Không cần nhìn, ta tin tưởng ngươi. Từ Thanh cười cười, đem văn kiện khép lại. Hạ Nhã lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi vẫn là cẩn thận nhìn một chút a. Từ Thanh gật gật đầu, lật lên xem văn kiện. Nửa giờ sau, Từ Thanh xem xong phần văn kiện này. Hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía Hạ Nhã, ngươi làm rất tốt, ta cho ngươi ký nhất công. Hạ Nhã hì hì cười, cảm ơn lão công. Từ Thanh sờ sờ Hạ Nhã đầu, cười nói, đúng vậy, nhà chúng ta bảo bối càng ngày càng thông minh. Hạ Nhã hoạt bát thè lưỡi. Ghét ghê, ta mới không phải là các ngươi gia bảo bối đâu. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, sau đó ôm Hạ Nhã vòng eo, tại nàng hai má phía trên hôn một cái, ta nói ngươi là được. Ai nha, đừng làm rộn á. Hạ Nhã hờn dỗi một tiếng. Tránh né Từ Thanh hôn môi. Ha ha, ta cảm thấy loại người như ngươi nghịch ngợm biểu cảm nhìn đẹp nhất, tương đối thích hợp ngươi. Từ Thanh cười hắc hắc. Hạ Nhã kiều diễm môi hồng hơi vểnh, mắt đẹp đảo mắt, mang theo đặc hơn phong tình, làm Từ Thanh tâm thần nhộn nhạo. Hắn lại lần nữa để sát vào Hạ Nhã, ngậm vào nàng phấn nộn môi. Hô hấp của hai người giao hòa tại cùng một chỗ, Hạ Nhã hai tay ôm Từ Thanh cổ, nhiệt liệt phối hợp Từ Thanh hôn môi. A, à, ngươi chậm một chút. Hạ Nhã đột nhiên đẩy ra Từ Thanh. Nàng thở hổn hển, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn Từ Thanh, ngươi. Ngươi hôm nay như thế nào như vậy dã man? Cái này không phải là ngươi quá mê người sao? Từ Thanh tà mị gợi lên khóe miệng, hơn nữa ngươi cũng thật lâu không có bị ta dễ chịu rồi. Hạ Nhã sắc mặt càng thêm hồng nhuận, nàng hờn dỗi một tiếng, ngươi còn nói, mỗi lần đều làm đau nhân gia. Trước kia sợ làm đau đớn ngươi, hiện tại ngươi là lão bà ta, đương nhiên muốn tận tình sủng ái ngươi. Hạ Nhã nhẹ nhàng nện cho một quyền Từ Thanh ngực. Kiều mị nói, ngươi chính là cầm thú. Từ Thanh nắm Hạ Nhã trắng nõn mềm mại di, tại lòng bàn tay chà sát một phen, ngươi không phải là quá yêu thích của ta dã man sao? Ta nhưng là rất vui lòng cho ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là dã man nha. Ngươi nằm mơ đi, không đứng đắn. Hạ Nhã hừ nhẹ một tiếng, vặn vẹo thân thể muốn tránh thoát Từ Thanh ôm ấp. nhưng là Hạ Nhã nơi nào có thể thoát đi Từ Thanh ma trảo, Từ Thanh kéo, Hạ Nhã liền ngã xuống hắn trong lòng, Từ Thanh cánh tay phải xuyên qua nàng đầu gối loan. Đem nàng ôm ngang eo bế lên. Hạ Nhã kinh hãi hô lên một tiếng, ôm Từ Thanh cổ, ngươi làm gì thế à? Làm ta sợ nhất nhảy. Ngươi đã lo lắng như vậy ta ăn ngươi, ta đây liền ăn ngươi mạnh khỏe rồi. Từ Thanh tà ác cười. Đi nhanh triều phòng ngủ đi đến. Trong phòng ngủ vang lên Hạ Nhã kinh hoảng cầu xin tiếng, đừng. Đừng. Đừng như vậy. Van ngươi. Ta đừng có ngừng. Ta liền muốn. Từ Thanh nhìn dục cự dục còn Hạ Nhã, trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng. Trong phòng ngủ, Hạ Nhã mềm nhũn nằm tại trên giường, nàng khuôn mặt bởi vì động tình mà có vẻ ửng hồng nóng bỏng, mồ hôi tràn trề, ướt sũng tóc dài dán tại làn da phía trên, tỏa ra thơm mát, vô cùng thành thục con gái ý vị. Dáng người vô cùng tốt, nên rất bạc địa phương kiên đỉnh no đủ, nên tinh tế địa phương doanh doanh có thể nắm, đặc biệt ở trên giường, nàng lúc nào cũng là bày ra đủ loại làm người ta huyết mạch phun trào tư thế, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Trong mắt đẹp lập lờ quyến rũ cùng xuân ý, lông mi thật dài run rẩy, một tấm tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy ửng hồng. Nàng ngâm nga, a, không muốn, không muốn, nhẹ một chút, a. Từ Thanh động tác phi thường ôn nhu, hắn một lần lại một lần khẽ hôn Hạ Nhã vành tai. Xương quai xanh, bộ ngực, một bên dùng tay vuốt ve Hạ Nhã tròn trịa thon dài chân đẹp. Hạ Nhã cảm giác chính mình sắp hít thở không thông, thân thể giống như hóa thành một bãi xuân thủy, sụi lơ tại Từ Thanh trong lòng, tùy ý Từ Thanh tùy tiện lấy. A. Không cần. Không cần. Hạ Nhã cắn chặt hàm răng, cố gắng khắc chế không phát ra xấu hổ rên rỉ, nhưng là lại như trước nhịn không được theo yết hầu chỗ sâu bật ra từng đợt cám dỗ đến cực điểm yêu kiều đề tiếng. Ngoan, bảo bối. Đừng thẹn thùng, ta nhẹ chút. Từ Thanh cười, bàn tay to xoa nắng Hạ Nhã đẩy đà rất kiều bờ mông. Hạ Nhã gương mặt hiện đầy ngượng ngùng ửng hồng, nàng thân thể yêu kiều không ngừng run rẩy, mắt đẹp đóng, khuôn mặt thượng đỏ ửng khuếch tán đến toàn bộ khuôn mặt. Kiều diễm vô cùng, dụ người phạm tội. Bảo bối, thoải mái sao? Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn Hạ Nhã, nói cho ta, thoải mái sao? Không cần nói. Hạ Nhã ngượng ngùng đem đầu mai tại gối đầu phía dưới, không dám ngẩng đầu gặp Từ Thanh. Rất lâu. Gặp Từ Thanh không hề động làm, nàng tò mò mở mắt ra, một đôi dễ nhìn phượng mắt nội tràn đầy không hiểu. Chỉ thấy Từ Thanh chống lấy tay tại nàng bên cạnh, đẹp trai khuôn mặt treo đầy chính sắc, một bộ tự hỏi trạng thái. Từ Thanh. Ngươi làm gì thế đâu này? Hạ Nhã nghi ngờ nói, nhanh chóng tiếp tục a. Từ Thanh lắc lắc đầu, bảo bối, ngươi trước yên tĩnh một chút, nghe ta đã nói với ngươi. Nói cái gì à? Hạ Nhã nghi hoặc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh trầm mặc một lát. Chậm rãi nói, bảo bối, ngươi cho ta sinh đứa con gái được không? Nghe vậy, Hạ Nhã con ngươi chớp mắt trợn lên, ngốc lăng lăng nhìn Từ Thanh, sau một lúc lâu sau đó, nàng mới phản ứng, liền vội vàng nói, à. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói chúng ta sinh đứa bé à? Từ Thanh lại một lần nữa nói, ngữ khí dị thường khẳng định. Ta. Chúng ta sinh con. Hạ Nhã chớp chớp mắt đẹp, kinh ngạc nói, ngươi nghĩ muốn đứa nhỏ rồi hả? Từ Thanh lắc lắc đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Nhã. Không phải là ta nghĩ muốn đứa nhỏ rồi, mà là ta đã khẩn cấp không chờ được muốn ngươi giúp ta sinh nhất đứa con gái rồi. Hạ Nhã mấp máy gợi cảm miệng nhỏ môi, sắc mặt phức tạp nhìn Từ Thanh, sâu kín thở dài, nói, kỳ thật ta cũng thực khát vọng có được một cái chút ở hai chúng ta đứa nhỏ. Bằng không ta về sau lớn tuổi sắc suy, tốt xấu còn có đứa bé bồi tiếp ta, không có khả năng tịch mịch. 3. Từ Thanh một cái tát vỗ vào Hạ Nhã đầy đặn mông bự phía trên, trắng bóng sóng thịt quay cuồng, nói nhăng gì đấy, ai nói ngươi lớn tuổi sắc suy. Ta không cho phép. Hạ Nhã ăn đau đớn kêu lên, đau quá a, ngươi mưu sát thân thê a. Vậy ngươi sinh không sinh? Từ Thanh nghiêm túc hỏi. Ân. Hạ Nhã do dự một chút, mới nói, sống thì sống. Chỉ cần có thể cùng ngươi tại cùng một chỗ. Để ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Từ Thanh lộ ra một chút xấu xa nụ cười, chúng ta đây bắt đầu tạo oa a. Ân, tốt. Hạ Nhã ngượng ngùng gật đầu, hai má đỏ ửng, giống một đóa nở rộ hoa mẫu đơn, xinh đẹp nhiều vẻ. Nhìn chủ động Hạ Nhã, Từ Thanh nội tâm một cổ cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra, hắn một bên hưởng thụ phần này sung sướng, một bên cúi người xuống, ngậm vào Hạ Nhã kia mềm mại môi hồng. Hạ Nhã miệng nhỏ bị ngăn chặn, lập tức cảm giác một trận khó nhịn. Nàng theo bản năng đưa ra cánh tay ngọc ôm lấy Từ Thanh cổ, phối hợp mở ra miệng nhỏ, tùy ý Từ Thanh xâm nhập nàng miệng thơm, thưởng thức lấy nàng ngọt lành. Hạ Nhã dáng người vô cùng tốt, đẩy đà mông đẹp tùy theo hô hấp của nàng cao thấp di động. Của nàng chân đẹp thẳng băng, buộc chặt quần tất bọc lấy nàng mông cong, hình thành đường cong hoàn mỹ, cám dỗ đến cực điểm. Từ Thanh hai tay leo lên nàng núi ngọc, tùy ý chà đạp. Ô ô! Nhẹ chút! Hạ Nhã dồn dập thở gấp, ngươi! Ngươi nhẹ chút! Đau! Bảo bối, buông lỏng! Buông lỏng! Từ Thanh một bên an ủi, một bên công thành đoạt đất. Từ Thanh kỹ thuật tốt lắm, Hạ Nhã chậm rãi quên mất trên người đau đớn, đắm chìm trong kia mỹ diệu đến cực điểm cảm giác bên trong, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Ánh mắt mê loạn, kiều diễm ướt át, toàn thân tê dại, dường như giống như bị điện giật. Trên người quần áo cũng từng cái bị Từ Thanh bàn tay to cởi sạch, Hạ Nhã thân hình trở nên càng ngày càng lửa nóng, hô hấp trở nên dồn dập. Ánh mắt mê ly. Hạ Nhã thân thể hoàn toàn hiện ra ở Từ Thanh tầm nhìn bên trong. Chương 192, nổ bắn ra Hạ Nhã nàng làn da tuyết trắng, trên người tràn ngập thiếu nữ non nớt, hồng phấn nụ hoa, trong suốt lóng lánh, dường như dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Da cát của nàng phu tinh tế nhẵn mịn, uyển như trù đoạn. Eo của nàng mềm mại, thân thể mặt ngoài có đến, tràn đầy xinh đẹp đường nét, mỗi một tấc làn da đều phát tán ra mê người mị hoặc. Trước ngực của nàng no đủ ngạo nghễ đứng thẳng. Tròn trịa rắn chắc, giống như một viên to lớn nho, mê người ngắt lấy. Eo của nàng tinh tế mà mềm dẻo, thon dài đều đặn, không có một chút sẹo lồi, nàng ngọc chân thon dài, ngón chân sức màu hồng nhạt sơn móng tay, có vẻ càng thêm trắng nõn như ngọc. Hai chân của nàng thẳng tắp mà thon dài, mắt cá chân chỗ hệ một cây màu đen dây lưng, bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, giàu có co giãn. Mái tóc của nàng đen nhánh, nồng đậm mà xõa tung, giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, che chắn bí ẩn nhất vị trí. Mũi cao ngất, môi đỏ tươi, mặt mày ở giữa toát ra thanh thuần cùng gợi cảm hỗn hợp phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang theo phong tình vạn chủng. Hạ Nhã lúc này khuôn mặt đỏ ửng, thân thể yêu kiều hiện lên mê người hồng phấn. Nàng thân thể yêu kiều bởi vì hưng phấn mà kịch liệt run rẩy, mắt của nàng trung mang theo khát vọng mãnh liệt cùng yêu say đắm. Thân thể bày biện ra một bức tao nhã mà mạn diệu ép hình đường cong, làm người ta điên cuồng, hận không thể bổ nhào tại trên người của nàng hung hăng rong ruổi. Chiếm giữ nàng, chinh phạt nàng, chiếm lĩnh nàng, làm nàng vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông. Nhìn Hạ Nhã kia hoàng mỹ mà gợi cảm dáng người, Từ Thanh không khỏi nuốt nước bọt, cô lỗ, hắn nuốt nước bọt âm thanh rõ ràng truyền đến Hạ Nhã trong tai. Làm Hạ Nhã khuôn mặt đỏ ửng như máu, mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều rung nhẹ, hô hấp càng thêm ồ ồ. Từ Thanh cúi đầu, khẽ hôn Hạ Nhã trắng nõn mà tinh xảo xương quai xanh, lưu lại vài đạo thật sâu dấu răng, hơn nữa dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương. Hạ Nhã nhịn không được tưng một tiếng, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, đôi mắt mê ly, hô hấp ồ ồ. Từ Thanh hai tay leo lên tại Hạ Nhã hai vai phía trên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài chuyển dời, Hạ Nhã thân hình chậm rãi ngửa về phía sau đi. Nằm vật xuống ở trên giường. Từ Thanh hai tay theo Hạ Nhã dưới nách xuyên qua, bắt lấy trước ngực nàng mềm mại, hắn đem Hạ Nhã ôm tọa tại ngực bên trong, một cái tay lớn phúc đắp lên Hạ Nhã bộ ngực, cái tay còn lại tắc thuận theo bên eo của nàng dạo chơi. Nàng làn da tuyết trắng, trên người tràn ngập thiếu nữ non nớt, hồng phấn nụ hoa, trong suốt lóng lánh, dường như dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành. Da cát của nàng phu tinh tế nhẵn mịn, uyển như trù đoạn. Eo của nàng mềm mại, thân thể mặt ngoài có đến. Tràn đầy xinh đẹp đường nét, mỗi một tấc làn da đều phát tán ra mê người mị hoặc. Trước ngực của nàng no đủ ngạo nghễ đứng thẳng, tròn trịa rắn chắc, giống như một viên to lớn nho, mê người ngắt lấy. Eo của nàng tinh tế mà mềm dẻo. Thon dài đều đặn, không có một chút sẹo lồi, nàng ngọc chân thon dài, ngón chân sức màu hồng nhạt sơn móng tay, có vẻ càng thêm trắng nõn như ngọc. Hai chân của nàng thẳng tắp mà thon dài, mắt cá chân chỗ hệ một cây màu đen dây lưng. Bờ mông tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên, giàu có co giãn. Mái tóc của nàng đen nhánh, nồng đậm mà xõa tung, giống như thác nước chiếu nghiêng xuống, che chắn bí ẩn nhất vị trí, mũi cao ngất, môi đỏ tươi, mặt mày ở giữa toát ra thanh thuần cùng gợi cảm hỗn hợp phong tình. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều mang theo phong tình vạn chủng. Hạ Nhã lúc này khuôn mặt đỏ ửng, thân thể yêu kiều hiện lên mê người hồng phấn, nàng thân thể yêu kiều bởi vì hưng phấn mà kịch liệt run rẩy, mắt của nàng trung mang theo khát vọng mãnh liệt cùng yêu say đắm. Thân thể bày biện ra một bức tao nhã mà mạn diệu ép hình đường cong, làm người ta điên cuồng, hận không thể bổ nhào tại trên người của nàng hung hăng rong ruổi, chiếm giữ nàng, chinh phạt nàng, chiếm lĩnh nàng, làm nàng vĩnh viễn thuần phục tại chính mình dưới hông. Nhìn Hạ Nhã kia hoàng mỹ mà gợi cảm dáng người, Từ Thanh không khỏi nuốt nước bọt, cô lỗ, hắn nuốt nước bọt âm thanh rõ ràng truyền đến Hạ Nhã trong tai, làm Hạ Nhã khuôn mặt đỏ ửng như máu, mị nhãn như tơ, thân thể yêu kiều rung nhẹ. Hô hấp càng thêm ồ ồ. Từ Thanh cúi đầu, khẽ hôn Hạ Nhã trắng nõn mà tinh xảo xương quai xanh, lưu lại vài đạo thật sâu dấu răng, hơn nữa dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương. Hạ Nhã nhịn không được tưng một tiếng, nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Đôi mắt mê ly, hô hấp ồ ồ, Từ Thanh hai tay leo lên tại Hạ Nhã hai vai phía trên, nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài chuyển dời, Hạ Nhã thân hình chậm rãi ngửa về phía sau đi, nằm vật xuống ở trên giường. Từ Thanh hai tay theo Hạ Nhã dưới nách xuyên qua, bắt lấy trước ngực nàng mềm mại. Hắn đem Hạ Nhã ôm tọa tại ngực bên trong, một cái tay lớn phúc đắp lên Hạ Nhã bộ ngực, cái tay còn lại tắt thuận theo bên eo của nàng dạo chơi, vuốt ve nàng đẩy đà bờ mông. Hạ Nhã cắn chặt hàm răng, yết hầu ở giữa phát ra kiềm chế tiếng rên rỉ. Thân thể của nàng càng ngày càng nóng bỏng, hai cái tay nhỏ không ngừng vuốt ve trước ngực mình hai luồng, hình như nghĩ bắt bọn chúng chà xát biến hình, nhưng là lại luyến tiếc. Mị nhãn như tơ, khóe miệng phát họa khởi một chút ngọt ngào nụ cười. Nàng thực hưởng thụ cảm giác như vậy. Từ Thanh nhìn Hạ Nhã kia tuyệt thế vô song mỹ mạo, rốt cuộc không kềm chế được, hắn cúi người xuống hôn lấy Hạ Nhã trán, chóp mũi, miệng. Khi hắn hai tay đặt ở Hạ Nhã bộ ngực thượng thời điểm, Hạ Nhã toàn thân kịch liệt run rẩy, ánh mắt tràn ngập hưng phấn cực độ cùng sung sướng, nàng đưa ra lưỡi thơm tại Từ Thanh bờ môi nhẹ nhàng hoa động, như là một cái ôm thuần mèo con giống nhau, chọc nhân thương tiếc, làm người ta thương yêu. Từ Thanh cảm thấy đầu trống rỗng, thân thể lửa nóng, chỗ bụng dưới càng là nhất luồng tà ác dục vọng đang thiêu đốt, hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Mạnh mẽ đem chính mình to dài đồ vật nhét vào Hạ Nhã ấm áp ướt át hoa kính bên trong. Tùy theo ca, một tiếng hoảng sợ la hét, Hạ Nhã cảm giác một trận như tê liệt đau đớn truyền khắp cơ thể, nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nước mắt theo bên trong hốc mắt trào ra. Ngươi! Tốt thô bạo! Nàng cắn chặt hàm răng, nói chuyện đứt quãng. Ngữ khí trung mang theo ủy khuất. Ai cho ngươi như vậy mê người đâu này? Từ Thanh cười xấu xa một tiếng. Thở hổn hển, đem chính mình to lớn vật cái gì tại âm đạo của nàng nội đánh thẳng về phía trước, tùy ý xâm phạm. Hạ Nhã cảm giác mình bị xanh bạo giống nhau. Nàng nhanh cắn chặt răng trắng, nước mắt chảy xuôi, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc, anh tuấn đẹp trai, dương cương uy vũ gương mặt, nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đây là chính mình tương lai lão công, là chính mình duy nhất có thể dựa vào nam nhân. Ta sẽ cho ngươi biết ta cỡ nào ôn nhu. Thân thể của ngươi thật là thoải mái. Từ Thanh động tác càng ngày càng kịch liệt. Ê hèm. Thật thích a. Đã lâu. Không. Như vậy. Thích. Ê hèm a a. Ngươi so với ta lão công lợi hại hơn. Không. Hắn không phải là ta lão công. Ngươi. Ngươi mới là. Hạ Nhã phát ra mê người tiếng rên rỉ, nàng thân thể yêu kiều kịch liệt run rẩy. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy Từ Thanh cánh tay, đốt ngón tay đều bởi vì quá mức dùng sức mà trở nên tái nhợt. Đừng vội, vẫn chưa xong, ta muốn làm ngươi có biết ta đến tột cùng đến cỡ nào cường tráng, hắc hắc hắc. Từ Thanh cười híp mắt nói, song chưởng dùng sức, Hạ Nhã thân hình lập tức cách xa đi lên. Từ Thanh nâng lên Hạ Nhã một cái bắp đùi. Một con khác bàn tay to ôm nàng eo, Hạ Nhã hình như minh bạch Từ Thanh eo làm cái gì. Nàng chủ động nắm ở Từ Thanh cổ, đưa ra tinh bột lưỡi tại Từ Thanh cổ, vành tai, lồng ngực nhẹ nhàng liếm láp, dẫn tới Từ Thanh từng trận rung động. Từ Thanh thân hình chấn động, Hạ Thân lập tức ngẩng đầu đứng thẳng, nhanh chóng phồng lên một vòng, hắn mạnh mẽ ôm chặt Hạ Nhã, hai chân hơi hơi gấp khúc. Một lúc sau, thân thể nhanh chóng cao thấp động, nóng bỏng côn thịt tại Hạ Nhã hoa kính bên trong đánh thẳng về phía trước. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lắc lư, khóe mắt trưng trưng, hai má đỏ ửng. Lão bà, thích a. Từ Thanh tại Hạ Nhã bên tai thổi nhiệt khí. Ân. Lão công. Ngươi quá tuyệt vời. Ừ. Lão công. A. Ngươi rất lợi hại. Ê hèm a a. Đại. Cung thịt. Thật lợi hại. A a. Hạ Nhã thẹn thùng khó nhịn, âm thanh tê dại tận xương. Hạ Nhã tiếng kêu càng ngày càng kiều mị, nghe Từ Thanh huyết mạch phun trào, Hạ Thân đột nhiên gia tốc, một chớp mắt phá tan trở ngại, đạt tới Hạ Nhã tử cung. Tử Hồng Quy đầu chạm đến này mềm mại tử cung bức tường, không ngừng nghiền nát lên. Nha! Nha! Lão công, ngươi rất lợi hại a. A! Ê hèm! Thật thoải mái! A! Hạ Nhã đã hoàn toàn rơi vào võng tình, nàng nhắm mắt lại, mặc cho Từ Thanh ra vào chính mình. Cắn chặt hàm răng, không cho chính mình phát ra xấu hổ âm thanh, nhưng là kia một đợt sóng triều mãnh liệt tập kích đến, làm nàng khó có thể nhẫn nại, thân thể yêu kiều loạn chiến. Hạ Nhã thân thể yêu kiều run rẩy tần suất càng ngày càng cao. Hai chân kéo căng đến quá chặt, hai cái tinh tế tay nhỏ dùng hết lực khí toàn thân nắm Từ Thanh cánh tay, môi anh đào của nàng trương thật to, giống như có thể trang bị toàn bộ trứng gà. Mái tóc đen nhánh phân tán, nàng làn da nhiễm lấy say lòng người màu hồng ánh sáng màu. Xinh đẹp gáy ngọc cùng tuyết trắng làn da thượng hiện đầy tầng mồ hôi mịn, thân thể nàng mỗi một tấc cơ bắp đều tại vặn vẹo co giật, thân thể yêu kiều không được run rẩy, cho thấy nàng chính thừa nhận như thế nào kích thích cực lớn. Nha! Nha! Rất thư thái! A a a! Quá thích! Đại dương vật thật là lợi hại! A a! Thao đến tử cung! A a! Nga nga a a! Nha! Hạ Nhã phát ra nguyên thủy nhất tiếng rên rỉ, nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, liều mạng phối hợp Từ Thanh tấn công. Từ Thanh thô to dương vật một lần ra vào Hạ Nhã mềm mại mật huyệt, mỗi một lần cũng làm cho Hạ Nhã thân thể đạt tới tối trạng thái tột cùng, loại cảm giác kích thích này quả thực làm người ta say mê. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Hai chân của nàng kẹp chặt hơn rồi, hai tay ôm Từ Thanh cổ, dùng sức hướng đến phía trên bò, nàng khuôn mặt se đỏ bừng, đuôi lông mày hàm xuân, xinh đẹp gò má treo đầy trong suốt mồ hôi, mắt của nàng nửa mở bán đóng, mềm mại ướt át miệng anh đào không ngừng tràn ra sung sướng thân ngâm. Thân thể của nàng run rẩy càng ngày càng kịch liệt. A. Nha. A. Hạ Nhã thân thể yêu kiều liên tục không ngừng xoay lấy, kia từng cổ sóng triều thổi quét mà đến, làm linh hồn của nàng đều tại bay lượn, nàng cảm thấy chính mình sung sướng sắp chết. Nàng muốn Từ Thanh cho càng nhiều càng nhiều. Ta muốn. Muốn. Hạ Nhã ôm chặt Từ Thanh thân thể, đem Từ Thanh thân thể ôm vô cùng nhanh, trước ngực no đủ cùng kiên đỉnh chen ép tại Từ Thanh trước ngực, tùy theo hai người động tác không ngừng ma sát. Cái loại này khác thường khoái cảm cùng kích thích, làm Từ Thanh tâm nhảy càng lúc càng nhanh. Từ Thanh động tác càng trở lên điên cuồng, hắn động tác một lần so với một lần mãnh liệt, một lần so với một lần thâm trầm. Hắn đem chính mình sở hữu yêu say đắm cùng khát vọng đều trút xuống đến Hạ Nhã hoa kính bên trong. Hắn muốn chinh phạt Hạ Nhã thể xác tinh thần, đem nàng toàn bộ đều chiếm cứ, trở thành chính mình nữ nhân. Lão bà! Vui không? Từ Thanh hỏi. Ân! Lão công! Sung sướng! Mau! Mau cho ta! Ta! Muốn! A! Hạ Nhã thân thể run rẩy càng trở lên lợi hại. Nàng gắt gao ôm Từ Thanh cổ, hận không thể đem chính mình dung nhập Từ Thanh thân thể bên trong, nàng thân thể yêu kiều tại Từ Thanh trên người lung tung cọ, tìm kiếm càng nhiều an ủi. Lúc này Hạ Nhã, không tiếp tục cố kỵ được cái khác này nọ. Nàng trong não chỉ còn lại có một sự kiện, nàng muốn Từ Thanh, nàng cùng với Từ Thanh làm, nàng muốn Từ Thanh hung hăng yêu nàng. Từ Thanh miệng rộng hung hăng hôn lấy Hạ Nhã tuyết ngấy thơm ngon bờ vai, hai tay dùng sức, đem Hạ Nhã thân hình hướng lên thác dơ mấy tấc. Lão công, mau hơn chút nữa. A a. Hạ Nhã cảm giác chính mình liền muốn bay lên. Ha ha, đây chính là ngươi yêu cầu, ta đây liền không khách khí. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, hai chân tách ra, đem Hạ Nhã thon dài tròn trịa chân đẹp y bài thẳng tắp. Sau đó chậm rãi cắm vào, Hạ Nhã thân thể yêu kiều lại là đột nhiên run run. A. Hạ Nhã thân thể yêu kiều mạnh mẽ co quắp vài cái, lập tức liền buông lỏng xuống, từng cổ ấm áp chất lỏng thuận theo âm đạo chảy ra. Hạ Nhã bị Từ Thanh đưa lên thiên đường. Nàng hô hấp dồn dập rất nhiều, đôi mắt sương mù, thần trí đều có một chút mơ hồ. Từ Thanh khuôn mặt lộ ra mãn chân thần sắc, hắn cắn một cái Hạ Nhã môi anh đào, Hạ Nhã miệng bên trong cũng truyền ra ưng, tay nàng cánh tay ôm lấy Từ Thanh cổ. Hạ Nhã thân thể yêu kiều tại Từ Thanh trong ngực quay cuồng, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh ôm lấy Hạ Nhã đầu, hai cổ lửa nóng thân thể quấn quýt nhau, hai khỏa trần trụi tâm giao hội tại cùng một chỗ, sinh ra cộng minh. Lẫn nhau thân thể đều sinh ra cực độ thoải mái phản ứng. A. Thật là thoải mái. A. Ta. Muốn. Hạ Nhã hỗn hển thở gấp nói. Trước người mũ cao su tùy theo Từ Thanh thân thể chấn động trong chốc lát hướng lên đứng thẳng, trong chốc lát lại từ từ buông xuống phía dưới đi. Hạ Nhã thân thể không được vặn vẹo, nàng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, hai đầu thon dài thẳng tắp mông đẹp tại không trung trái phải đong đưa, phối hợp Từ Thanh động tác, hai đầu tuyết trắng chân gắt gao lộn xộn tại cùng một chỗ. Một tia sáng như bạc chất lỏng theo hai người di chỗ giao hợp chảy ra. Ân. Ân. Lão công. Ta muốn. Nhanh một chút. Hạ Nhã ôm chặt lấy Từ Thanh vòng eo, thân thể giống bạch tuộc tựa như dán tại Từ Thanh trên người. Hai người thân thể liên tục không ngừng ma sát. Từ Thanh thân thể tràn ngập nổ mạnh vậy lực lượng, Hạ Nhã thân thể yêu kiều mềm mại không có xương nàng hai tay liên tục không ngừng vuốt ve Từ Thanh to lớn rắn chắc lồng ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng cong Từ Thanh lồng ngực. Ha ha a. Đừng vội, lập tức liền cho ngươi. Từ Thanh tà ác cười, đột nhiên một cái xoay người, Hạ Nhã thân thể yêu kiều bị bắt ghé vào trên giường, hai tay chống lấy đầu giường, Từ Thanh tắt đứng ở phía sau của nàng. Hạ Nhã còn chưa từng phản ứng đến. Từ Thanh liền đã xách thương lên ngựa. A. Hạ Nhã kinh hô một tiếng, thân thể lập tức cứng ngắc, Từ Thanh cường thế nàng đã từng lĩnh giáo mấy lần, mỗi một lần đều thiếu chút nữa đem nàng eo đụng gãy. Lão công, nhẹ một chút, ta sợ đau. Ta sợ đau. Hạ Nhã cầu xin nói, vừa rồi còn tại hưng phấn bên trong, bây giờ lại bị Từ Thanh cường hãn sợ ngây người. Không quan hệ, ta ôm nhu một chút. Từ Thanh hai tay tại Hạ Nhã thân thể phía trên dạo chơi, hắn một bàn tay nắm lấy vú của nàng. Cái tay còn lại tại Hạ Nhã mông cong phía trên dùng sức vỗ lấy, Từ Thanh động tác quả thật ôm nhu rất nhiều. Hạ Nhã đôi mắt mê ly, nàng gương mặt xinh đẹp biến thành màu hồng phấn. Cả người nằm ở một loại phi thường kỳ quái trạng thái bên trong. Lão bà, thoải mái sao? Của ta đại dương vật thao tiến vào. Từ Thanh hắc hắc cười xấu xa. Lão công. Ân. A. Thật thoải mái, ngươi nhanh chút địt vào đến nha, a. Nhanh một chút nha. Hạ Nhã không biết xấu hổ kêu lên, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể thu hoạch lớn hơn nữa sung sướng. Ha ha, tốt. Từ Thanh dâm đãng cười, hắn hai tay lại lần nữa dùng sức vuốt ve Hạ Nhã bộ ngực sữa, đồng thời hắn hổ eo không ngừng chấn động. Tối đen côn thịt tại Hạ Nhã hồng nộn nộn huyệt cắm vào rút ra, miệng âm đạo thịt mềm bị trói thành một cái hồng hồng vòng tròn. Đều lo lắng có phải hay không sẽ bị bể bụng, đại côn thịt mỗi lần ra vào đều mang ra khỏi một mảng lớn dâm dịch. Hạ Nhã khuôn mặt hiện đầy hưởng thụ biểu cảm, thân thể của nàng vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn. Nàng miệng nhỏ không ngừng hừ hừ. Nàng cảm giác thân thể của chính mình dường như muốn thiêu đốt, nàng cần phải càng thêm thật lớn vui thích. Từ Thanh bàn tay to bắt được Hạ Nhã núi ngọc, không ngừng xoa bóp, Hạ Nhã cảm giác mình tựa như bị điện giật tựa như. Thân thể của nàng không tự chủ được giật giật, nàng thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều phải tan nát, nàng khuôn mặt hiện đầy mồ hôi, nàng cảm giác thân thể mỗi một tế bào đều đang rên rỉ. A. Lão công. Quá nhanh. A. Nha. A. Ta muốn chết. Nhanh một chút. A. Nhanh một chút. Ta không chịu nổi. A. Lão công. Nga, rất tuyệt. Ta muốn chết. A. Hạ Nhã không được phát ra liên tiếp tiêu hồn thực cốt nũng nịu rên rỉ, nàng âm thanh càng ngày càng mị người. Từ Thanh tiếp tục địch Hạ Nhã, bàn tay to của hắn tại Hạ Nhã yêu kiều ngực thượng dùng sức vuốt ve vân vê, làm Hạ Nhã thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm. Ân. A. Hạ Nhã thân thể yêu kiều kịch liệt lắc lư, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều muốn bay lên. A. Lão công, ta muốn chết. Ngươi nhanh chút A. Ta chính xác là muốn chết. Hạ Nhã thân thể không ngừng xoay lấy. Hạ Nhã lời nói hoàn toàn thiêu đốt Từ Thanh nội tâm chỗ sâu nhất dục niệm, hắn mạnh mẽ một chút, cuối cùng bắn ra. Lửa nóng tinh dịch một cổ lại một cổ nổ bắn ra. Trực tiếp đem mật huyệt của nàng rót đầy, làm nàng đến cao trào. A. Lão công. Phải chết chậm chậm một chút A. Trời ạ. Hạ Nhã gắt gao nắm đầu giường, đùi băng bó vô cùng thẳng, nàng thân thể yêu kiều không ngừng giật giật. Thân thể của nàng không ngừng co giật. Nàng thân thể yêu kiều đã mất đi cân bằng, nhưng là thân thể của nàng như trước liều mạng đi phía trước cũng cử động lấy. Hạ Nhã thân thể yêu kiều tại Từ Thanh sông pha phía dưới, không ngừng run rẩy, nàng cảm giác thân thể của chính mình đã chết lặng. Đã không có bất kỳ cái gì tri giác. Đầu của nàng đã chóng mặt, nàng thậm chí đã quên đêm nay muốn làm gì, chỉ muốn nếu không ngừng phóng thích chính mình. Thân thể của nàng hoàn toàn sụi lơ tại Từ Thanh trên người, mặc cho Từ Thanh làm sao làm. Nàng cũng không tiếp tục hoạt động, mà là nhắm mắt nằm ở Từ Thanh trong lòng, hưởng thụ cuối cùng dư vị. A. A. Lão công. Tốt. Thoải mái. Lão công, ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi chết mất. Chậm một hồi, Hạ Nhã thật chặt ôm Từ Thanh cổ. Liên tục không ngừng tác hôn. Chương 193, xảo trá vơ vét tài sản, ha ha, bảo bối, chúng ta hạnh phúc cả đời. Từ Thanh tại Hạ Nhã môi phía trên hung hăng hôn hít một phen. Hạ Nhã thân thể còn tại như nhũn ra, nàng hiện tại một chút khí lực cũng không có. Ngươi bây giờ mệt mỏi quá a. Từ Thanh thương tiếc nhìn Hạ Nhã hỏi. Ân, là, cả người bủn rủn, một chút khí lực cũng không có, lão công thật lợi hại, địch nhân gia thích không muốn hay không? Hạ Nhã quyến rũ nói, kia ửng hồng khuôn mặt phía trên viết đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ngươi cái này mài nhân tiểu yêu tinh, về sau cũng không cho phép đang câu dẫn lão công. Từ Thanh vuốt một cái Hạ Nhã đứng thẳng mũi. Hì hì. Nhân gia liền muốn câu dẫn ngươi, ai cho ngươi quá cường đại, ta đều phải bị ngươi làm đã hôn mê. Lão công, ngươi thật sự là thật lợi hại, ta đều có một chút chịu không nổi. Hạ Nhã làm nũng nói. Từ Thanh cười hắc hắc, chờ sau này ta sẽ tìm cơ hội đem ngươi cho ăn no, đến lúc đó chúng ta sẽ không khổ cực như vậy. Ghét ghê, lão công ngươi thật sự là, thế nhưng đùa bẩn ta, ngươi nhìn, của ta cái mông rất đau, nhất định là sưng lên. Hạ Nhã hờn dỗi nói. Từ Thanh cẩn thận quan sát một chút Hạ Nhã mông, quả nhiên, nguyên bản trắng nõn bờ mông lúc này đỏ rực. Hắn xin lỗi cười cười, nói, bảo bối, thực xin lỗi. Đều do lão công không tốt, đem ngươi muốn làm thành bộ dáng này. Hừ, ai bảo ngươi lợi hại như vậy đâu này. Làm nhân gia cũng không dám ra ngoài môn gặp người, ngươi nhìn nhìn, ta đều không có biện pháp mặc quần áo. Hạ Nhã vểnh lấy miệng nhỏ, không hài lòng nói. Ha ha ha, ta ôm ngươi đi phòng tắm tắm rửa được không? Từ Thanh phá hư cười nói. À, bộ dạng này ta làm sao mặc quần áo nha? Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ cởi bỏ của ta đồ ngủ hay sao? Ta mới không đáp ứng đâu. Hạ Nhã biểu môi ba kháng nghị nói. Tốt, ta đây liền đem ngươi phóng ở trên giường, ta lau cho ngươi sạch sẽ là được, ta có thể luyến tiếc cho ngươi ẩm ướt đát đát, vạn vừa nhúng bệnh làm sao bây giờ? Từ Thanh cưng chiều vuốt ve Hạ Nhã mái tóc, nói. A a a, lão công, ta thật sự rất yêu ngươi nha. Hạ Nhã ôm lấy Từ Thanh đầu. Tại lỗ tai của hắn bên cạnh thổi thở ra một hơi, nũng nịu nói. Ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh song chưởng vòng ở Hạ Nhã thon gọn vòng eo. Hai cổ thân hình gắt gao kề nhau tại cùng một chỗ. Lão công, chúng ta đi tắm nguyên ương dục được không? Hạ Nhã đột nhiên đưa ra yêu cầu. Ha ha, ngươi nhất định phải cùng lão công ngoạn uyên ương dục. Từ Thanh cười tủm tỉm nói. Ân. Chúng ta cùng một chỗ chơi nha. Hạ Nhã ngượng ngùng nhỏ giọng nói, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thập phần mê người. Tốt, đi, chúng ta đi phao uyên ương dục. Từ Thanh cười cười, liền ôm lấy Hạ Nhã triều phòng tắm đi đến, rất nhanh, phòng tắm nội vang lên bọt nước vỗ bức tường âm thanh. Hạ Nhã cùng Từ Thanh trạm tại bồn tắm lớn bên trong, Từ Thanh ôm nhu thay Hạ Nhã tắm rửa. Lão công! Ngươi giúp ta xoa lưng được không a? Nhân da ngứa quá a. Hạ Nhã làm nũng nói. Tốt, ta tới cho ngươi xoa lưng. Từ Thanh vui mừng cười cười, duỗi tay nhẹ nhàng tại Hạ Nhã trơn mềm làn da phía trên vuốt phẳng. Hạ Nhã tại Từ Thanh trợ giúp phía dưới, rất nhanh liền thanh lý sạch sẽ thân thể, sau đó ghé vào Từ Thanh bả vai phía trên. Hỗn hển thở gấp nói, lão công, kỹ thuật của ngươi thật tốt, mỗi lần đều làm cho người ta thoải mái như vậy. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Từ Thanh ôm nhu vuốt ve Hạ Nhã trơn bóng sống lưng. Lão công, chúng ta tiếp tục làm. Đã lâu không cùng lão công ngươi làm. Ngươi thật là cường tráng nga, so với vừa rồi còn yếu cường hãn. Nhân gia đều nhanh muốn xanh bạo. Hạ Nhã nũng nịu kêu to một tiếng, lại một lần nữa đem đầu chôn ở Từ Thanh lồng ngực bên trong, tham lam hấp thu Từ Thanh trên người phát tán ra dương cương hương vị. Ngươi cái này mài nhân tiểu yêu tinh, ta nhìn ngươi vẫn có thể kiên trì bao lâu. Từ Thanh tà mị cười cười, lại một lần nữa đem Hạ Nhã đặt ở thân thể của mình phía dưới. Diên thọ kéo dài thuốc xuất hiện tin tức hiện ra một cổ điên cuồng xu thế. Nhanh chóng tịch quyển toàn cầu y học giới, thương vòng, chính vòng, vô số quyền quý đều mơ tưởng đạt được diên thọ kéo dài thuốc. Các loại tin tức trên báo chí mặt đều đăng diên thọ kéo dài thuốc tin tức, các tạp chí lớn tranh nhau báo viết. Vô số quyền quý gọi điện thoại cấp Từ Thanh, muốn đạt được một viên. Ngoại công, tốt, tốt. Ba ngày sau a, đi, tốt. Cúp điện thoại, Từ Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, mấy ngày nay điện thoại của hắn đều nhanh muốn bị đánh bể. Cũng là muốn cầu mua diên thọ kéo dài thuốc, hắn thật sự có chút chống đỡ không được. Không chỉ có quốc tế phía trên nhân vật nổi tiếng quyền quý gọi điện thoại cho hắn, liền Hoa Hạ quốc cấp lãnh đạo, không ít đại lão tỏ vẻ hy vọng Từ Thanh có thể bán ra một đám diên thọ kéo dài thuốc. Phương diện giá tiền đều tốt đàm. Từ Thanh tính toán bán ra một đám diên thọ kéo dài thuốc. Mặc kệ như thế nào, giá trị của những thứ này phải không phỉ, có thể đổi lấy rất nhiều lợi ích. Lúc này, 12 tháng Cương Nam thị đã phi thường rét lạnh rồi. Từ Thanh quần áo sâu bụi áo gió, dáng người thon dài, tuấn lãng đẹp trai. Nhìn cách đó không xa bận việc Kiều Hàn Cảnh, ánh mắt nghiền ngẫm, những ngày qua hắn ngược lại đã quên cái này mang đứa nhỏ thiếu phụ. Bất quá hắn ngược lại không quên ký trả thù lao. Cho nàng tiền làm nàng mở một cái cửa hàng bán hoa, hàng tháng cũng có khả năng cho nàng chuyển một bộ phận tiền, số tiền này không coi là nhiều, nhưng là tại Tương Nam cũng đủ nàng sống thập phần dễ chịu. Lúc này Kiều Hàn Cảnh chính cầm lấy một phen tinh xảo khéo léo kéo tu bổ một gốc cây bồn hoa. Tuy rằng Kiều Hàn Cảnh đã sinh một đứa trẻ, nhưng là nàng vẫn như cũ bảo dưỡng vô cùng tốt, làn da thắng tuyết, mắt đẹp hàm xuân. Bởi vì cửa hàng trong đó mở điều hòa nguyên nhân, cho nên nàng cũng không có xuyên vô cùng là rất nặng. Thân trên cao cổ áo lông đem nàng ngạo nhân dáng người phụ trợ tinh tế, hạ thân là váy ôm mông, lộ ra hai đầu trắng nõn thẳng tắp chân. Bắp đùi trắng như tuyết bọc lấy màu đen tất chân, tràn ngập cám dỗ tính, chân đạp một đôi màu đen cao căng dày. Có vẻ duyên dáng yêu kiều, tràn đầy thành thục nữ tính mị lực. Nhìn Kiều Hàn Cảnh bận rộn thân ảnh, Từ Thanh mỉm cười triều nàng đi tới. Mẹ, ba ba đến đây, hắn là ba ba. Một cái ước chừng ngũ tuổi tầm đó tiểu nữ hài chạy đến Kiều Hàn Cảnh trước mặt. Chỉ lấy xa xa Từ Thanh, hưng phấn hô. Tiểu nữ hài đâm hai đầu bím tóc sừng dê, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên hiện đầy nụ cười, một đôi đen nhánh mắt to vụt sáng, giống như có thể nói, rất là đáng yêu. Đây đúng là Kiều Hàn Cảnh nằm viện nữ nhi, bất quá nhìn hiện tại khí sắc tốt hơn nhiều. Kiều Hàn Cảnh ngẩng đầu hướng đến xa xa liếc mắt nhìn dáng người rất bạc Từ Thanh hướng hắn đi đến, trong lòng run run, vội vàng cúi đầu. Cả khuôn mặt gò má thay đổi đến đỏ bừng. Không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngốc ngốc nhìn Từ Thanh. Từ Thanh đến gần sau nhìn cúi đầu, hai tay khoanh ở trước người Kiều Hàn Cảnh, cười nhẹ. Mẹ! Ngươi như thế nào ngốc ngốc nhìn ca ca? Ngươi nhanh chút nói cho hắn, làm ca ca theo giúp ta đi sân chơi chơi đùa a. Kiều Chức Hoa kéo kéo Kiều Hàn Cảnh tay áo, nãi thanh nãi khí nói. Điềm Điềm ngoan, đợi sau khi ca ca cùng mẹ cùng một chỗ dẫn ngươi đi ngoạn, hiện tại ngươi đi vào trước làm bài tập. Được không? Kiều Hàn Cảnh sờ sờ nữ nhi đầu, kiên nhẫn giải thích. Hừ! Mẹ lừa người. Ca ca rõ ràng là tới tìm ngươi, mẹ lại không chịu cùng ca ca đi chơi. Kiều Chức Hoa vểnh lấy miệng nhỏ, sinh khí nói. Từ Thanh thân thể ngồi xổm. Sờ sờ Kiều Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm giọng nói nói, Điềm Điềm, nghe mẹ lời nói, đợi một chút ca ca cùng mẹ mang ngươi cùng đi ngoạn, hiện tại ngươi đi vào trước làm bài tập được không? Khi ca ca cũng không thể gạt ta nha. Kiều Chức Hoa nghiêm túc nhìn Từ Thanh, nói. Ân, tuyệt đối không lừa ngươi. Từ Thanh cười nói. Kiều Chức Hoa gật gật đầu, bước lấy tiểu chân ngắn chạy vào trong phòng mặt làm bài tập đi. Ngồi xuống tán gẫu một lát a. Từ Thanh kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Kiều Hàn Cảnh ngồi ở Từ Thanh đối diện, có chút co quắp nói, cảm ơn. Ha ha, chúng ta quan hệ, làm gì như vậy cưỡng ép đâu này. Từ Thanh cười nói. Lời này lập tức liền làm Kiều Hàn Cảnh nghĩ đến đó một ngày mình bị Từ Thanh ấn tại ôn tuyền bên cạnh. Bao cao cảnh tượng, không khỏi đỏ mặt lên, không dám cùng Từ Thanh đối diện, cúi đầu. Thấy thế, Từ Thanh cười cười. Gần nhất còn tốt đó chứ? Từ Thanh hỏi. Ân, còn có khả năng. Kiều Hàn Cảnh gật gật đầu. Từ Thanh theo trong túi mặt lấy ra hộp thuốc lá đưa một điếu thuốc lá cấp Kiều Hàn Cảnh. Cười nói. Để ý ta hút thuốc sao? Không. Không ngại. Kiều Hàn Cảnh gấp gáp xua tay nói. Ha ha, không cần khẩn trương nha, dù sao vừa không có cái khác người. Từ Thanh cười nói, sau đó thiêu đốt thuốc lá, mạnh mẽ hít một hơi, nhổ ra một cái vòng khói. Cười nói tiếp nói, lấy hai chúng ta quan hệ, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Kiều Hàn Cảnh không biết chính mình nên nói cái gì, muốn nói hai người không quan hệ. Nhà này cửa hàng bán hoa, nữ nhi mình chi phí điều trị đều là Từ Thanh ra. Hơn nữa hàng tháng còn sẽ có một khoản tiền đánh vào nàng tài khoản phía trên. Muốn nói có liên quan hệ, cũng liền một lần kia thật cấp Kiều Hàn Cảnh để lại vô cùng khắc sâu ký ức, Từ Thanh kia hoàn mỹ dáng người. Cường hãn khí lực, làm Kiều Hàn Cảnh cảm giác được linh hồn của chính mình đều tại run rẩy. Ngươi làm sao vậy? Từ Thanh nói, bàn tay to leo lên bả vai của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng trơn bóng tinh tế làn da, ngươi khuôn mặt như thế nào đỏ như vậy? Nóng rần lên sao? Chưa, không có. Kiều Hàn Cảnh thẹn thùng lắc đầu, sắc mặt càng thêm đỏ ửng. Từ Thanh hơi hí mắt ra nhìn chằm chằm Kiều Hàn Cảnh, phải không? Nhưng là ta nhìn ngươi khuôn mặt hồng giống như đít khỉ. Chán ghét. Kiều Hàn Cảnh vuốt ve Từ Thanh tay. Trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, oán trách mắng một câu. Từ Thanh ôm Kiều Hàn Cảnh vòng eo, đem nàng ôm vào ngực bên trong, tại nàng bên tai thổi nhiệt khí nói, đừng sợ, ta là Nhĩ lão công. Kiều Hàn Cảnh bị Từ Thanh nhiệt khí biến thành ngứa. Hai má lập tức càng thêm nóng bỏng, tâm nhảy cũng bắt đầu tăng nhanh, thân thể yêu kiều cương cứng lên. A! Từ Thanh cắn nhẹ một chút vành tai của nàng, Kiều Hàn Cảnh nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó thân thể sụi lơ tại Từ Thanh trong ngực. Kiều Hàn Cảnh cả người mềm yếu, liền đứng lên khí lực cũng không có. Từ Thanh duỗi tay bắt lấy Kiều Hàn Cảnh trước ngực đẩy đà, hung hăng vuốt ve, chọc Kiều Hàn Cảnh không ngừng phát ra tiếng thở gấp. Ngươi buông. Không được. Điềm Điềm còn tại bên trong đâu này. Không được. Không được a. Kiều Hàn Cảnh đè thấp âm thanh, không ngừng xô đẩy Từ Thanh, nàng cũng không nghĩ bị nữ nhi đánh vỡ. Từ Thanh cười cười, nói. Không có việc gì, ta khống chế tốt động tĩnh. Nói xong, Từ Thanh lại một lần nữa đem Kiều Hàn Cảnh ép tại bức tường phía trên. Bắt đầu điên cuồng hôn lấy Kiều Hàn Cảnh bờ môi, đồng thời cái tay còn lại cũng không nhàn rỗi, cách cao cổ áo lông cầm nàng trước ngực no đủ, dùng sức vuốt ve, làm nàng cả người tê dại không thôi. Kiều Hàn Cảnh cảm nhận Từ Thanh thô bạo hôn cùng bàn tay mang tới nhanh. Cảm giác, một trái tim bịch bịch loạn nhảy, nàng nghĩ đẩy ra Từ Thanh. Nhưng là toàn thân lại mềm nhũn, căn bản không còn chút sức nào. Từ Thanh bàn tay tại Kiều Hàn Cảnh trước ngực tứ ngược sau một lúc lâu, đột nhiên buông nàng ra. Đem nàng phù chính đứng vững, sau đó lui ra phía sau vài bước, nhìn sắc mặt ửng hồng Kiều Hàn Cảnh, khóe miệng nổi lên tà ác nụ cười, nói, ngươi thật mẫn cảm, nhanh như vậy liền ẩm ướt. A, ngươi hỗn đản, lưu manh. Kiều Hàn Cảnh ngượng ngùng che lấy bộ ngực. Thét to. Ha ha. Từ Thanh nhịn không được cười ha ha, quả nhiên, càng xinh đẹp nữ nhân thì càng thẹn thùng, đặc biệt xinh đẹp nữ nhân thẹn thùng sau khi thức dậy, đơn giản là cám dỗ chết người. Nhún nhún bả vai, không cho là đúng nói. Trên người ngươi ta nơi nào không nhìn thấy quá, có cái gì tốt thẹn thùng. Làm sao mặt đỏ cùng quả táo tự đắc. Chẳng lẽ ta còn có thể ăn ngươi hay không thành? Hơn nữa ta thiếu ngươi này một cái nữ nhân sao? Ta muốn cái gì nữ nhân không có à? Ngươi! Ngươi! Ngươi người này như thế nào vô sĩ như vậy? Kiều Hàn Cảnh chỉ lấy Từ Thanh, một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng, không biết làm sao dậm chân, nghiêng đầu qua chỗ khác không lý Từ Thanh. Từ Thanh cười hắc hắc, tiến tới ôm eo của nàng nói. Làm sao rồi? Sinh khí à nha. Ta đậu ngươi ngoạn. Ai cùng ngươi đùa giỡn? Kiều Hàn Cảnh tránh thoát Từ Thanh ôm ấp. Từ Thanh nhíu mày, trêu tức nhìn Kiều Hàn Cảnh, trêu nói, a đây là tức giận. Bằng không ta cho ngươi tìm tỉ muội. Ở trên giường cùng một chỗ hầu hạ ta, lần trước ngươi nhưng là rất sảng khoái nha. Không cho phép lại xách chuyện này. Kiều Hàn Cảnh nổi giận nói, nhớ tới phía trước mình bị Từ Thanh bắt buộc hình ảnh. Kiều Hàn Cảnh khuôn mặt chớp mắt đỏ lên. Hai gò má nóng rực. Được rồi, ta sai rồi, không xách chuyện này tổng được chưa? Từ Thanh bất đắc dĩ nói, nữ nhân này đều ba mươi mấy tuổi rồi, da mặt còn mỏng như vậy, đúng là hiếm thấy a. Hừ. Kiều Hàn Cảnh hừ lạnh một tiếng. Xoay người sang. Từ Thanh đi tới kéo qua Kiều Hàn Cảnh tay mềm, nhẹ nhàng hôn một chút tay nàng lưng, ôm nhu nói. Không nên tức giận, ngoan tai phải tức giận. Kiều Hàn Cảnh ngạo kiều nói, ta mới không có tức giận, ngươi yêu như thế nào liền như thế nào. Cùng ta có cái gì quan hệ? Từ Thanh thở dài một tiếng, theo quần áo túi lấy ra một cái màu hồng hòm, hòm mở ra, một cái nhẫn kim cương an tĩnh nằm tại trong này, lập lờ mê người sáng bóng. Cái giới chỉ này phía trên được khảm kim cương rất lớn. Lớn đến chân ước chừng có bồ câu đảng lớn nhỏ. Vẫn là hoàng mỹ phấn kim cương, giá trị tuyệt không phải giống như, ít nhất cũng phải mấy trăm vạn. Nhìn đến này cái nhẫn kim cương, Kiều Hàn Cảnh lập tức sửng sốt, ngơ ngác nhìn Từ Thanh. Từ Thanh nhìn chăm chú Kiều Hàn Cảnh, trịnh trọng chuyện lạ nói, đây là ta tặng cho ngươi nhẫn cưới, ngươi nguyện ý gả cho ta không? Ta! Kiều Hàn Cảnh nhìn trên tay lòe lòe tỏa sáng nhẫn kim cương, nhất thời nhưng lại nói không ra lời đến. Nàng không thể tin được Từ Thanh thế nhưng hướng chính mình cầu hôn, chính mình không phải là nằm mơ a. Mau đáp ứng hắn nha, ngươi nhìn Từ Thanh nhiều lãng mạn a, lớn như vậy nhẫn kim cương, nhất định là tối đắt đỏ cái loại này. Hơn nữa, ta cảm thấy Từ Thanh nhân rất tốt, trưởng xuất, lại có bản lĩnh, đối với ngươi lại ôn nhu, tốt như vậy nam nhân, ngươi trăm vạn không thể bỏ qua a. Nội tâm của nàng một cái âm thanh không ngừng hướng dẫn nàng. Nhưng là lại có mặt khác một cái âm thanh làm nàng cự tuyệt. Từ Thanh nhìn thấy Kiều Hàn Cảnh sửng sốt, duỗi tay cầm lên Kiều Hàn Cảnh tay phải, đem nhẫn đeo lên tay trái của nàng ngón áp út phía trên, sau đó đem nhẫn đeo vào Kiều Hàn Cảnh ngón giữa phía trên, cũng nói, cái giới chỉ này đại biểu ta hướng ngươi cầu hôn. Từ nay về sau, ta chính là nhĩ lão công. Kiều Hàn Cảnh ngơ ngác nhìn cái giới chỉ này, trong lòng không biết phải hình dung như thế nào lúc này phức tạp tâm tình. Nàng chưa từng nghĩ tới, một ngày kia chính mình thu được những cầu hôn ngón tay. Càng không nghĩ tới cái này nhân sẽ là Từ Thanh. Tốt lắm, bảo bối, đừng khóc, ta không ép ngươi lập tức làm quyết định, chờ ngươi về sau đồng ý cũng được. Từ Thanh đem Kiều Hàn Cảnh ủng tiến trong ngực, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trơn bóng trắng nõn sống lưng. Mềm giọng nói. Nghe được Từ Thanh nói, bảo bối, cái từ này. Kiều Hàn Cảnh xinh đẹp khuôn mặt phía trên nhanh chóng xẹt qua hai xóa sạch đỏ ửng, trong lòng giống như ăn mật đường giống nhau, ngọt xì xì, tuy rằng Từ Thanh tuổi tác nhỏ hơn nàng. Nhưng là hiện tại Từ Thanh, cho nàng một loại thực kiên định cảm giác an toàn, làm nàng không tự chủ được tin tưởng Từ Thanh, ỷ lại Từ Thanh. Tốt, ta nói ngươi Kiều Hàn cảnh nơi nào đến tiền mở tiệm, nguyên lai là dính lên người giàu có rồi. Chật chật chật, hai người các ngươi ngược lại rất xứng. Đột nhiên một cái châm chọc âm thanh vang lên, tiếp lấy một người dáng dấp coi như không tệ nam nhân đi đến. Nam nhân nhìn Từ Thanh ôm Kiều Hàn cảnh rất eo bàn tay to, lập tức cảm giác chính mình đầu phía trên một mảnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Lữ Nguyên Nghĩa, ta và ngươi không quan hệ rồi, ngươi nhanh chút cút cho ta. Nhìn thấy nam nhân, Kiều Hàn cảnh lập tức đổi sắc mặt, chán ghét quát lớn. Kiều Hàn cảnh, ngươi quên ban đầu là ai truy ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ muốn vứt bỏ ta. Ta sớm muộn gì giết chết cái kia gái điếm thúi. Lữ Nguyên Nghĩa âm ngoan trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng. Từ Thanh nhíu nhíu lông mày, đạm mạc quét Lữ Nguyên Nghĩa liếc nhìn một cái, nói, ngươi nói ai là gái điếm thúi đâu này? U, Tiểu Bạch Kiểm tính tình còn rất hoành, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lữ Nguyên Nghĩa kiêu ngạo nhìn chầm chầm Từ Thanh, hèn mọn nói, kia kiêu ngạo giọng điệu làm Từ Thanh rất không thích, hắn vừa nghĩ bảo nổi, lại bị bên cạnh Kiều Hàn cảnh ngăn cản. Kiều Hàn cảnh lắc lắc đầu, ý bảo Từ Thanh không nên vọng động. Từ Thanh nhìn Kiều Hàn cảnh liếc nhìn một cái, trong lòng không khỏi thầm than, Kiều Hàn cảnh vẫn là quá thiện lương, gặp được loại người này ra chỉ có thể nhịn nại. Này, Tiểu Bạch Kiểm! Như thế nào, ngươi không phải là muốn cướp của ta nữ nhân sao? Đến nha! Ta ở đây đâu? Lữ Nguyên Nghĩa tiếp tục gọi huyên náo nói. Từ Thanh lạnh lùng liếc Lữ Nguyên Nghĩa liếc nhìn một cái, hừ lạnh nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Thao ni mã! Tiểu tử, đừng cấp mặt không biết xấu hổ. Lão tử cảnh cáo ngươi, ngươi nếu thức thời liền rời đi cái này lẳng lơ, nếu không lão tử liền ngươi cùng một chỗ thu thập. Lữ Nguyên Nghĩa ác độc nhìn Từ Thanh, uy hiếp nói. Nhìn kiêu ngạo Lữ Nguyên Nghĩa. Từ Thanh trong lòng nảy sinh nhất kế, mở ra điện thoại ghi âm, hỏi, ngươi dây dưa nàng đã bao lâu, làm sao vậy? Ngươi muốn cho nàng xuất đầu à? Cũng được, 10 vạn đồng tiền, không? 20 vạn, ta sẽ không dây dưa cái này lẳng lơ rồi, như thế nào à? Ta nhìn ngươi xuyên nhân ma cẩu dạng, không giống cái cùng quỷ nha, chỉ cần ngươi cho ta 20 vạn. Ta sẽ không tiếp tục quấy rầy nàng. Lữ Nguyên Nghĩa nhìn Từ Thanh trang điểm, đánh giá gia cảnh hắn giàu có, vì thế công phu sư tử ngoạm nói. Từ Thanh đã xong ghi âm, lạnh như băng nhìn hắn nói, tốt, ta cho. Chương 194, 50 vạn nói. Từ Thanh theo bên trong túi áo lấy ra một xấp chi phiếu, viết một tấm 20 vạn chi phiếu, đưa cho Lữ Nguyên Nghĩa. Hắc hắc, tiểu tử, đủ hào sản, nhìn đến này gái điếm ở trên giường hầu hạ ngươi đủ thích đó a. Lữ Nguyên Nghĩa con ngươi đảo một vòng. Đáng khinh cười nói, bất quá ngươi nghe lầm, ta muốn chính là 50 vạn, cho ta 50 vạn, ta về sau khẳng định không có khả năng tại đến quấy rầy các ngươi. Ngươi! Ngươi người này tại sao như vậy? Kiều Hàn cảnh nhìn công phu sư tử ngoạm chồng trước. Có chút không quá tin tưởng mình làm sơ cư nhiên vừa ý loại người này ra. Ha ha ha, tiểu tử, nghe thấy được a? 50 vạn cũng không ít nha. Ngươi cho ta 50 vạn, ta về sau không bao giờ nữa dây dưa Kiều Hàn cảnh. Lữ Nguyên Nghĩa dương dương đắc ý nói. Tốt, ta cho ngươi. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Thật. Lữ Nguyên Nghĩa mừng rỡ như điên, không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này cư nhiên có tiền như vậy. Nhìn đến chính mình mấy tháng này lại có thể tiêu xài một phen. Ân. Từ Thanh nhàn nhạt gật gật đầu. Thật tốt tốt, bất quá ta không muốn chi phiếu, ta muốn tiền mặt, 50 vạn tiền mặt, nhanh chút đi ngân hàng cầm lấy, nhanh chút. Nghĩ đến chính mình mã phía trên liền có thể cầm đến 50 vạn. Lữ Nguyên Nghĩa hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Có thể. Từ Thanh lấy điện thoại ra bấm bảo tiêu điện thoại, sau đó cúp điện thoại. Ngươi làm gì thế đâu này? Ngươi muốn làm gì? Kiều Hàn cảnh hoảng bận rộn ngăn lại Từ Thanh, lo lắng nói. Ngươi chẳng lẽ không sợ hắn lừa ngươi? Hắn loại người này ra căn bản không đáng tin tưởng. Từ Thanh vỗ vỗ Kiều Hàn cảnh bả vai, nhàn nhạt nói, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đợi một hồi, một cái bảo tiêu sách lấy một cái màu bạc trương chạy. Lão bản, tiền. Mở ra xem một chút đi. Từ Thanh chỉ Lữ Nguyên Nghĩa nói. Lữ Nguyên Nghĩa đem rương mở ra sau đó, lộ ra sắp hàng chỉnh tề một xấp xấp trăm nguyên tiền mặt, chỉnh tề ngay ngắn trưng bày tại rương bên trong, tổng cộng là 50 điệp. Lữ Nguyên Nghĩa nhìn đến trong rương tiền, đôi mắt sáng lên, kích động cả người run rẩy, tham lam nuốt hớp nước miếng, hắn từ trước đến nay đều chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như vậy, hơn nữa đều là tiền mặt, hắn đã có thể đoán trước đến mình đời này hoa không xong tiền. Hắn thậm chí hận không thể quỳ trên đất hôn môi này đôi tiền mặt, nhưng là vì mặt mũi, hắn cưỡng ép đè nén xuống trong lòng tham dục, giả vờ bình tĩnh bộ dáng, nói, được rồi, ta lấy đi, ngươi cũng không thể hối hận a. Hối hận nói tiền ta cũng không có khả năng còn. Nói, Lữ Nguyên Nghĩa xách lấy rương đi ra ngoài, sợ Từ Thanh hối hận giống nhau. Nhìn Từ Thanh rộng lượng như vậy bộ dáng, Kiều Hàn Cảnh nhíu nhíu mày, ngươi làm gì thế cho hắn cái phế vật này nhiều như vậy tiền? Như thế nào? Đau lòng. Còn không có gả cho ta liền nghĩ để ý đến. Từ Thanh ngoạn vị trêu nói. Chán ghét. Kiều Hàn Cảnh hờn dỗi một tiếng, cúi thấp đầu không dám tiếp tục nhìn Từ Thanh, thẹn thùng bộ dáng, làm Từ Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá hắn vẫn là chế trụ. Lấy ra tay của mình cơ, gọi một cú điện thoại, này, Chân sở trưởng, ta muốn báo cảnh sát a. Có người xảo trá vơ vét tài sản ta. Cái gì? Có người xảo trá ngươi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Chân sở trưởng kinh ngạc âm thanh. Ân, ta bây giờ đang ở sau hoa nghệ cửa, phiền toái ngài phái người xử lý một chút. Từ Thanh nhàn nhạt nói. Ngươi ở đâu? Ta lập tức mang người. Điện thoại bên kia Chân sở trưởng gấp gáp đáp ứng nói. Từ Thanh cúp điện thoại. Trêu tức nhìn Kiều Hàn Cảnh, Kiều Hàn Cảnh không hiểu nhìn Từ Thanh, ngươi đánh cho ai? Tương Nam tỉnh sở cảnh sát sở trưởng Chân đầu nguồn. Là hắn. Kiều Hàn Cảnh chớp mắt mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Từ Thanh. Ta không hy vọng có người ở quấy rầy ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân. Từ Thanh bình thường nói, sau đó ôm Kiều Hàn Cảnh, mềm mại bộ ngực dán tại Từ Thanh cánh tay phía trên. Ân, Kiều Hàn Cảnh hô hấp trở nên có chút hỗn loạn, gương mặt xinh đẹp cũng biến thành màu hồng phấn. Nàng ngượng ngùng tránh né Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng. Từ Thanh nắm thật chặt ôm Kiều Hàn Cảnh tinh tế vòng eo cánh tay, đem ôm vào ôm ấp, sau đó nhẹ nhàng hôn hướng về phía Kiều Hàn Cảnh môi anh đào. Cảm nhận đến Từ Thanh ôn nhu chạm đến. Kiều Hàn Cảnh tim đập rộn lên, nàng đóng lại mắt đẹp, hưởng thụ này một lát an ninh, hai người vong tình hôn lấy. Từ Thanh đầu lưỡi cạy ra Kiều Hàn Cảnh khớp hàm, linh hoạt tiến vào nàng thơm ngọt ướt át miệng thơm bên trong, tham lam mút lấy thuộc về Kiều Hàn Cảnh độc đáo khí tức. Đồng thời dùng tay phải khiêu khích Kiều Hàn Cảnh mẫn cảm đầu dây thần kinh. Kiều Hàn Cảnh bị Từ Thanh nóng bỏng thế công biến thành thở không nổi, nàng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng chỉ có thể mặc cho Từ Thanh xâm phạm. Kiều Hàn Cảnh cảm thấy chính mình giống như rơi vào bể tình vậy, lòng say mê ly, chậm rãi bỏ qua phản kháng, nàng nhắm mắt lại, tùy ý Từ Thanh tại nàng gắn bó ở giữa tàn sát bừa bãi, nàng cảm giác toàn thân nóng lên, bên trong thân thể trào ra cảm giác khác thường. Tê tê dại dại vô cùng là thoải mái. Thật lâu sau, Từ Thanh mới lưu luyến không rời rời đi Kiều Hàn Cảnh môi thơm, vuốt nhẹ Kiều Hàn Cảnh tú lệ gò má, thâm thúy con ngươi đen tràn ngập yêu say đắm nhu tình, hắn ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng vuốt phẳng Kiều Hàn Cảnh gương mặt. Kiều Hàn Cảnh thẹn thùng đóng mắt đẹp, mặc cho Từ Thanh vuốt ve. Từ Thanh khẽ hôn Kiều Hàn Cảnh thon dài trắng nõn cổ, để lại một chuỗi trong suốt lóng lánh giọt nước, Kiều Hàn Cảnh thân hình hơi hơi run run, thân thể nhịn không được run run một chút. Kiều Hàn Cảnh mềm mại làn da tại Từ Thanh khẽ hôn hạ trở nên trong trắng lộ hồng, nàng hơi hơi mở mắt ra, e lệ nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, đem đầu chôn ở bộ ngực, không dám nhìn Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng. Kiều Hàn Cảnh dáng người thật tốt, mặt ngoài có đến, đường cong lung linh lả lướt, đẩy đà gợi cảm mông cong phối hợp cao ngất thon dài chân ngọc tạo thành rõ ràng đối lập, tuyết trắng làn da hiện lên khỏe mạnh sáng bóng, làm người ta thèm nhỏ nước dãi. Điều này làm cho càng thêm kiên định chiếm giữ quyết tâm của nàng, hắn ôm nhu hỏi, hắn là chồng ngươi. Không phải là, ta cùng hắn đã ly hôn, ta lúc đầu đúng là mắt bị mù mới có thể gả cho hắn. Kiều Hàn Cảnh cắn môi, phẫn nộ nói. Ha ha. Từ Thanh cười khẽ, sau đó nâng lên Kiều Hàn Cảnh tinh xảo tròn trượt cằm, nghiêm túc nói, cùng ta nói hắn chứ sao. Hắn không chỉ có đánh bạc, hắn còn gia bạo ta, hắn đối với ta không tốt coi như, nhưng là hắn tên súc sinh này cư nhiên đánh Điềm Điềm. Ngày ngày từ sinh ra đến hiện tại ta mắng đều không nỡ mắng một câu, hắn cư nhiên đánh nàng, ô ô. Kiều Hàn Cảnh càng nói càng thương tâm, giọt lệ nhi theo bên trong hốc mắt ngã nhào. Nghe được Kiều Hàn Cảnh lên án, Từ Thanh hừ lạnh một tiếng. Thật sự là một cái súc sinh, ta nhất định sẽ làm hắn trả giá đại giới. Về sau ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào ức hiếp hai mẹ con các ngươi. Cảm ơn ngươi. Nghe được Từ Thanh hứa hẹn, Kiều Hàn Cảnh lập tức nín khóc mỉm cười. Được rồi, đừng khóc, lại khóc sẽ không đẹp nha. Từ Thanh ôm nhu thay Kiều Hàn Cảnh chà lau nước mắt, cưng chiều nói, ngoan, đừng khóc. Nhìn ôm nhu Từ Thanh, Kiều Hàn Cảnh đột nhiên bổ nhào Từ Thanh trong lòng. Ô ô, tại sao lại khóc? Từ Thanh vỗ nhẹ Kiều Hàn Cảnh lưng, dụ dỗ nói. Từ Thanh, ngươi đối với ta thật tốt. Kiều Hàn Cảnh nức nở nói. Từ Thanh ôm nhu sờ Kiều Hàn Cảnh đầu, cưng chiều nói, đứa ngốc, ngươi là lão bà của ta nha. Ta không đối với ngươi tốt, còn có thể đối với người nào tốt? Kiều Hàn Cảnh nghe vậy, trong lòng ngọt ngào vô cùng, nàng đem mặt đảng tới gần Từ Thanh lồng ngực, tham lam ngửi thuộc về Từ Thanh giống đực khí tức, nàng lẩm bẩm nói, ta thật muốn làm ngươi nữ nhân. Từ Thanh thương tiếc nhìn trong ngực Kiều Hàn Cảnh, sau đó duỗi tay nâng Kiều Hàn Cảnh gương mặt xinh đẹp, cúi đầu thân hôn xuống. Ân, Kiều Hàn Cảnh nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó đóng lại đôi mắt, say mê đắm chìm trong này một lát hạnh phúc bên trong. Kiều Hàn Cảnh kiều mị biểu cảm cùng động tác dụ dỗ Từ Thanh, Từ Thanh hai tay leo lên Kiều Hàn Cảnh xinh đẹp phong, sau đó nắm bóp mấy cái, dâng đến Kiều Hàn Cảnh một trận nũng nịu. Ca ca, ngươi cũng muốn ăn mẹ nải nải sao? Đều lớn như vậy còn uống mẹ nải, ca ca xấu hổ. Kiều Chức Hoa nải vù vù âm thanh vang lên, nàng đứng ở cửa nhìn đang chuẩn bị hôn môi mẹ Từ Thanh cùng Kiều Hàn Cảnh. Từ Thanh tay lập tức đình chỉ động tác, lúng túng khó xử nhìn về phía ngồi tại trên sofa Kiều Chức Hoa. Kiều Hàn Cảnh xấu hổ không chịu nổi trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, sau đó hoảng hốt sắp xếp hỗn độn quần áo. Hì hì, mẹ thẹn thùng, Kiều Chức Hoa nghịch ngợm lè lưỡi, che miệng cười trộm. Điềm Điềm, ca ca đợi một chút mang ngươi cùng mẹ cùng đi công viên trò chơi được không a? Từ Thanh liền vội vàng nói sang chuyện khác. Từ Chức Hoa nghe được Từ Thanh nói muốn làm chính mình cùng mẹ cùng đi công viên trò chơi, nàng cao hứng hoang hô một tiếng, quá tốt rồi. Cảm ơn ca ca ngươi thật tốt. Nói xong, nàng bước lấy tiểu chân ngắn bước nhanh đi đến Từ Thanh bên cạnh. Ôm lấy Từ Thanh chân làm nũng nói, ca ca, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi ngoạn. Tốt, Điềm Điềm muốn lễ vật gì đâu này. Từ Thanh thân thể ngồi xổm, cười tủm tỉm nhìn Kiều Chức Hoa. Lễ vật. Kiều Chức Hoa nghiêng đầu suy tư một chút. Sau đó nghiêm túc nói, ta muốn một cái baby, có thể chứ? Không thành vấn đề. Từ Thanh cười đáp ứng. Nha cảm ơn ca ca, Kiều Chức Hoa bính bính nhảy nhảy, cười lộ ra một loạt đáng yêu tiểu hổ nha. Điềm Điềm thật đáng yêu. Ca ca cũng yêu ngươi. Từ Thanh ôm nhu sờ sờ Kiều Chức Hoa đầu nhỏ. Ta cũng yêu ngươi. Ô tô nổ vang tiếng xen lẫn còi cảnh sát tiếng gào thét tới, Từ Thanh cùng Kiều Hàn Cảnh, Kiều Chức Hoa đô nhìn qua, một chiếc treo cảnh bài xe jeep nhà binh xe chậm rãi chạy đến. Xe jeep mặt sau theo lấy mười mấy chiếc xe cảnh sát, xe dừng lại, cửa xe bị mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hai đầu thẳng tắp thon dài đại chân dài, tiếp lấy, một vị mặc lấy cảnh phục, tư thế hiên ngang nữ cảnh sát phía dưới xe. Nữ cảnh sát dáng người cao gầy, dung mạo diễm lệ, cả người tỏa ra uy nghiêm khí tức, làm người ta kính sợ. Nữ cảnh sát sau khi xuống xe, xe jeep mặt sau xuống một vị mặc lấy hành chính giáp khắc trung niên nam nhân ước chừng hơn 50 tuổi. Mặt chữ quốc, thần sắc âm ngoan, một bộ chính giới đại lão bộ dáng. Trung niên nam nhân sau khi xuống xe, hắn triều nữ cảnh sát gật gật đầu, sau đó chỉ huy bọn cảnh sát kéo lên cảnh giới tuyến, quần chúng vây xem nhau nhau nhượng bộ lui binh. Không dám tới gần. Trung niên nam nhân hướng về sau Hoa Nghệ đi đến, vừa mới tiến khứ tự nhìn thấy Từ Thanh cùng một cái phong vận vẫn còn thiếu phụ còn có một cái 3-4 tuổi nải búp bê làm tại cùng một chỗ. Từ Thanh trong lòng còn ôm lấy cái kia nữ hoa hoa. Nữ hoa hoa bộ dạng trắng trắng mập mập, phi thường đáng yêu, nhất là cặp kia ngập nước đen nhánh mắt to tràn ngập linh động. Hàn Cảnh, ngươi mang đứa nhỏ vào đi thôi. Từ Thanh thản nhiên nói. Tốt. Kiều Hàn Cảnh gật gật đầu, sau đó không lưng đem Kiều Chức Hoa đặt tại trên đất. Dắt nàng tay nhỏ đi vào. Đợi cho hai người đi vào, Từ Thanh lúc này mới nhấc chỉ ghế salon bên cạnh, ngồi đi. Tốt, cảm ơn, cảm ơn. Lúc này, cái này tại ngoại giới mạnh mẽ vang dội thính Trương đại nhân tại Từ Thanh trước mặt đã có một chút cẩn thận ngồi xuống. Dù sao Từ Thanh thân phận bối cảnh so với hắn mạnh hơn nhiều lắm. Từ Thanh thông thả ung dung chậm rãi nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng trà xanh, chân sở trưởng, Tương Nam thị hiện tại trị an kém cỏi như vậy sao? Rõ như ban ngày phía dưới. Ta cư nhiên bị xảo trá vơ vét tài sản 50 vạn. Âm thanh thực nhẹ nhàng, nhưng lộ ra thấy lạnh cả người. Chân nhân Hải nghe được Từ Thanh nói về sau, trán thượng chớp mắt đổ mồ hôi, trong lòng thầm hận tên hỗn đản nào, lần này nhưng là thọc tổ ong vò vẽ. Hắn vội vàng xin lỗi, Từ tiên sinh, thật sự là ngượng ngùng, là ta quản hạt phạm vi nội sai lầm, xin ngài tha thứ, chuyện này ta tra rõ, một khi bắt lấy xảo trá vơ vét tài sản ngài người, ta khẳng định nghiêm trị không tha. Ta đã tra được. Hắn gọi Lữ Nguyên Nghĩa, nơi này là ta cùng hắn ghi âm, nơi này còn có theo dõi, trực tiếp trảo nhân A. Từ Thanh trực tiếp bắt đầu chỉ huy, không chút nào cấp chân nhân Hải thở gấp cơ hội. Thật tốt tốt, ta biết nên như thế nào xử lý. Chân nhân Hải thở vào một hơi, chỉ cần chứng cớ vô cùng xác thực, cái thứ kia chạy không thoát.